Chương 4. Cách trong gang tấc. Đạt nôn nóng nhảy xuống khỏi ghế lái, quên cả đóng cửa xe, ba chân bốn cẳng lao thẳng tới lối vào tòa nhà thương mại trước mặt. Tòa nhà mang tên Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật này nằm ở khu đông, ngay sát Đại học Khoa học Kỹ thuật, là nơi tập trung các công ty khởi nghiệp nổi tiếng trong thành phố. Nhiều nhân tài ngành công nghệ thông tin hiện nay thu nhập hàng năm trên 100 triệu đều phát tài từ đây. Nhìn bề ngoài, nơi này chỉ là một tòa nhà vách kính mặt dựng tạm coi như vuông vắn sạch đẹp, cao chừng 6 tầng. Diện tích không lớn, sở dĩ có thể thu hút một loạt các công ty công nghệ đặt trụ sở đều nhờ hạ tầng đồng điệu, đồng bộ hoàn thiện. Mạng cáp quang siêu tốc, hệ thống cung cấp điện ổn định, điều hòa tổng vận hành 24/24, phù hợp với yêu cầu đặc thù của công ty nghiên cứu khoa học, trung tâm số liệu hay công ty phát triển phần mềm mạng. Nhờ tập hợp các doanh nghiệp vừa và nhỏ đi đầu thời đại này, các dịch vụ liên quan cũng nô nức tụ về, bao gồm cố vấn công nghệ, quỹ đầu tư doanh nghiệp, thiết kế chiến lược mở rộng thị trường, thậm chí cả dịch vụ hối đoái tiền mã hóa mới nở rộ, vân vân. Trên thực tế, ngay cả thang máy trong tòa nhà cũng do máy tính quản lý. Màn hình cảm ứng thay thế cho nút bấm đã thể để lại ấn tượng tốt đẹp với không ít khách ghé thăm, tác lên tinh thần đặc trưng ôm trọn tương lai của chủ tòa nhà. Việc hợp tác làm ăn tự nhiên cũng dễ đi đến thống nhất hơn. Nhưng Đạt không hề để tâm đến mấy chuyện này. Hiện giờ, thứ đang nắm giữ tâm trạng căng như dây đàn của cậu ta chỉ có cụm từ người bóng bay. Tên sát thủ thần bí 3 năm trước từng hại cậu ta đặt một chân vào quỷ môn quan. Từ sau vụ án mạng ly kỳ ở khách sạn Marco Polo, phía cảnh sát đã bí mật thành lập tổ điều tra đặc biệt truy bắt sát thủ người bóng bay do sĩ quan Các Hạnh Nhất chỉ huy, với hơn 10 thành viên đều là những tinh anh đến từ phòng hình sự. Sĩ quan Các chọn cả cấp dưới của mình là Đạt gia nhập. 3 năm nay trong tổ điều tra người bóng bay, Đạt luôn đóng vai trò phụ tá cho sĩ quan Các. Do tần suất gây án của người bóng bay không cố định, bình thường thành viên tổ điều tra đều công tác ở phòng ban mình trực thuộc, chỉ khi sĩ quan Các có lệnh mới tập hợp lại truy tìm hành tung tên sát thủ kia. Nhưng Đạt không ngờ rằng hôm nay trong quá trình điều tra một vụ án khác, cậu lại vô tình thu được thông tin về người bóng bay. 2 năm trước, Đạt được thuyên chuyển đến phòng điều tra tội phạm kinh tế, đã xử lý không ít các vụ lừa đảo liên quan đến tài chính, các hacker lợi dụng lỗ hổng an ninh mạng trộm cắp bí mật thương mại, vân vân. Song vụ án hiện giờ trong tay cậu lại nồng nặc mùi máu tanh. Người sáng lập tập đoàn Caesar là Tần Bảo Thành, không ngờ lại liên quan đến hàng chục vụ mưu sát. Caesar hoạt động trong nhiều lĩnh vực tài chính, ví dụ như mua bán kim loại quý, đầu tư cổ phiếu, cho vay tín dụng doanh nghiệp, đến cả quản lý tài sản, vân vân. Trong 15 năm đầu khởi nghiệp, khả năng sinh lời không có gì đáng nói, nhưng 5 năm gần đây, tổng vốn hóa của tập đoàn đã tăng vọt lên xếp thứ 6 toàn quốc, thành tích hết sức đáng nể. Đồng nghiệp của Đạt mới đầu chỉ nghi ngờ tốc độ tăng trưởng chóng mặt của Caesar có mùi tham ô hay giao dịch ngầm gì đó, nhưng điều tra thêm liền phát hiện tình tiết vụ án không hề đơn giản. Ít nhất có 9 vụ giao dịch là Caesar thu được lợi nhuận khổng lồ nhờ vào cái chết của ai đó. Ví dụ, sau khi bán khống cổ phiếu của một công ty, chủ tịch công ty nọ bèn đột tử làm giá cổ phiếu lao dốc, hoặc thành viên hội đồng quản trị của đối thủ cạnh tranh gặp tai nạn giao thông bỏ mạng nên kế hoạch bị gác lại, vân vân. Các điều tra viên sau khi ra sức điều tra, tập hợp các nguồn manh mối đã phát hiện bàn tay đen đứng sau tất cả những vụ án này đều chỉ về cùng một hướng: người đứng đầu tập đoàn Tần Bảo Thành. Phòng điều tra tội phạm kinh tế vốn định thả dây dài câu cá lớn, âm thầm thu thập bằng chứng. Nhưng sự tình đột nhiên mất kiểm soát. Năm nay, những vụ tai nạn chết người liên quan đến tập đoàn Caesar bất ngờ tăng vọt, lên đến hơn 40 vụ. Đạt biết được đầu đuôi sự việc qua nguồn tin, suy đoán những vụ việc này đều do Tần Bảo Thành đích thân hạ lệnh, mục đích là để củng cố vị thế đầu ngành của Caesar, tiện đường cho con trai độc nhất kế nhiệm. Nguồn tin cho hay Tần Bảo Thành mắc bệnh hiểm nghèo, không còn sống được bao lâu nữa. Trước khi bị Diêm Vương triệu kiến, hắn muốn diệt sạch tất cả các đối thủ. Tần Bảo Thành thuê nhiều sát thủ hành sự, trong đó không thiếu những máy chém hàng đầu của thế giới ngầm, bao gồm người bóng bay. Nửa tiếng trước, khi biết được tin này, Đạt kinh ngạc đến độ da đầu tê rần. Tay sát thủ đáng sợ, không biết đã dùng thứ thuốc gì, làm một gã thanh niên vốn khỏe như trâu là cậu, bị tê liệt tim, tính mạng treo đầu chỉ mành. Không ngờ cũng ra sức cho Tần Bảo Thành. Mới đầu, Đạt còn do dự không biết nên khống chế Tần Bảo Thành đã mất đi lý trí hay người bóng bay thủ đoạn hiểm độc kia trước. Nhưng cậu nhanh chóng phân tích rõ ràng, đưa ra lựa chọn. Tần Bảo Thành chỉ còn sống được không quá nửa năm, nhưng người bóng bay có lẽ vẫn tiếp tục gây hại cho xã hội hàng chục năm. Thế nên, mặc cho thông tin không đầy đủ, cậu vẫn tức tốc hành động, ưu tiên truy bắt tên sát nhân chẳng khác nào huyền thoại đô thị kia. Mục tiêu tiếp theo của người bóng bay ở tầng 16 Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật trong hôm nay sẽ ra tay. Tin tức đến từ một cán bộ cấp cao của Caesar. Giống như tất cả các nhân vật quyền cao chức trọng khác, bên cạnh Tần Bảo Thành cũng không thiếu hạng tâm phúc, cây ăn cây táo rào cây sung, lo ngồi cùng con thuyền chìm với sếp, ngấm ngầm tìm đường sống cho riêng mình. Đạt chạy sòng sọc ra bãi đỗ xe của sở cảnh sát, vừa móc túi lấy chìa khóa xe, vừa bấm di động gọi sĩ quan Cát. Nhưng tai nghe chỉ vang lên giọng nữ có sẵn của hộp thư thoại. Sau khi ngồi trong xe, cậu vội đổi sang gọi đến văn phòng của Cát Hạnh Nhất. Nhưng được cho biết sĩ quan Cát vừa hay nghỉ phép, nhất thời không liên lạc được. Hôm nay tổ trưởng đi tham dự buổi biểu diễn của con gái, chắc là trong phòng hòa nhạc bị chặn sóng điện thoại rồi. Đại Thạch nghe máy, nói. Con gái sĩ quan Cát là nghệ sĩ Dương Cầm, chính thức ra mắt từ sau khi tốt nghiệp nhạc viện năm ngoái. Chết tiệt, Đại Thạch, cậu nghĩ cách liên lạc với tổ trưởng hộ tôi, bảo sếp rằng tay đó hôm nay rất có khả năng sẽ xuất hiện gây án ở Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật khu Đông, tình hình vô cùng cấp bách. Đạt ngắt điện thoại, bèn đạp mạnh chân ga. Sở cảnh sát chỉ cách Trung tâm Khoa học Sáng tạo Kỹ thuật 15 phút lái xe. Đạt phóng hết tốc lực, mất chưa đến 10 phút. Để đề phòng đánh rắn động cỏ, cửa kính tự động của tòa nhà vừa mở ra, cậu liền khoác lên bề mặt lãnh đạm, kín đáo rảo bước thẳng đến quầy an ninh. Phía sau quầy là hai nhân viên bảo vệ mặc đồng phục xanh sẫm đang ngồi. Người trẻ khá trẻ bên trái nhanh nhạy đưa mắt nhìn Đạt lộc cộc bước chân tiến gần. Trái lại, người tóc muối tiêu để ri con kiến bên cạnh vẫn cắm cúi lướt điện thoại, chỉ chịu bỏ xuống khi Đạt đến ngay trước quầy. Anh có việc gì ạ? Ông bác bảo vệ tuổi chừng 60 hỏi bằng giọng đều đều. Đạt nhìn thấy bản tên trước ngực hai người họ. Ông bác ri con kiến tên Chu Kiến, còn tay còn lại tên Mộc Gia Hưng. Đạt nhận ra đồng phục họ đang mặc là của công ty bảo vệ an ninh Trác Việt. Tuy là một công ty nhỏ nhưng có vẻ được đánh giá khá cao trong ngành. Cảnh sát. Đạt hơi vạch áo khoác để họ trông thấy huy hiệu cảnh sát đeo ở thắt lưng. Gã trai trẻ không kìm được lộ vẻ kinh ngạc, nhưng Chu Kiến hay còn được gọi là chú Kiến, chỉ thoáng nhướng mày, đứng dậy nhòm kỹ bộ dạng Đạt. Vậy anh cảnh sát có việc gì cần giúp đỡ chăng? Chú Kiến thờ ơ hỏi. Tầng 16 có những công ty nào? Đạt hỏi thẳng vị chính. Studio Game Anh Đào, công ty cố vấn hệ thống Easy. Hơn này, cái công ty mới tên là gì ấy nhỉ? Quỹ đầu tư mạo hiểm Cầu Cổng Vàng. Mộc Gia Hưng hốt hoảng trả lời. Tuy tay bảo vệ này cũng ra tuổi mình, nhưng Đạt cảm thấy cậu ta hẳn là hạng gà mờ, chưa tiếp xúc với cảnh sát bao giờ. Hôm nay có khách đến mấy công ty này không? Nhất là người nào lạ mặt ấy? Đạt cố nén tâm trạng khẩn trương, gặng hỏi. Chú Kiến không đáp, quay đầu nhìn sang hậu bối. Đạt thầm nghĩ lão này mười phần chắc tám, cả ngày lơ đễnh, không chú ý mấy tiểu tiết này. Không, không rõ. Hiện đang trong giờ hành chính, khách đến không cần đăng ký. Tay bảo vệ trẻ càng nói càng lý nhí, như thể sợ bị vị sếp cảnh sát là Đạt truy cứu trách nhiệm không bằng. Nhưng chắc không có vụ việc khẩn cấp nào đâu ạ. Chúng tôi không nhận được báo cáo. Đạt liếc nhìn đồng hồ được gắn trên vách tường phía sau quầy an ninh. Kim ngắn đèn LED mô phỏng đồng hồ chạy kim đang chỉ số 3. Hiện là đúng 3 giờ chiều. Hết cách rồi, đành điều tra từng bước vậy, Đạt nghĩ. Tuy không biết giờ tan làm của mấy công ty này, nhưng giả như mục tiêu của người bóng bay làm việc tại đây, thì thời gian ra tay rất có khả năng chỉ còn từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Các anh nghe rõ đây, tầng 16 hiện giờ có khả năng liên quan đến một vụ án nghiêm trọng. Tôi không biết tội phạm đã lẻn vào trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật hay chưa, nên kể từ bây giờ, cấm bất cứ ai ra vào tòa nhà. Sếp ơi, làm vậy khó lắm. Chú Kiến xòe hai tay nói, chúng tôi nào phải cảnh sát, lấy đâu ra quyền yêu cầu dân thường ở lại. Vậy thì nghĩ cách kéo dài chút thời gian, nói khóa cửa bị hỏng, đang phải sửa chữa gì đó. Lỡ như có người chết, ông chịu trách nhiệm với mạng người đó được không? Tuy Đạt không muốn lên mặt hống hách, nhưng Tú Tài gặp quan binh nói nhiều cũng vô dụng. Lúc này chỉ có thể kiếm cớ như vậy mà làm căng. Chú Kiến và Dạ Huy nghe đến hai chữ mạng người thì quay sang nhìn nhau, không khỏi biến sắc mặt. Nhưng sếp ơi, chú Kiến chỉ cánh cửa kính tự động to chỉnh hình. Trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật là tòa nhà thương mại mở cửa tự do, cửa chính làm gì có khóa đâu chứ. Bên ngoài có chấn song thép điện tử đóng lại được, nhưng cấp trên đã dặn, trừ phi gặp vụ cướp, bạo động hay khủng bố tấn công, bằng không cấm động đến cái cửa thép ấy. Sếp muốn tôi hạ cửa xuống không? Chú Kiến nói đoạn giơ tay mở nắp an toàn trên bảng điều khiển sau quầy, để lộ một công tắc màu đỏ. Quả đúng, gần càng già càng cay, chú Kiến trưng ra thái độ. Có hỏng chuyện đều là trách nhiệm của anh, khiến Đạt trở nên lưỡng lự. Trên thực tế, so với vấn đề trách nhiệm, Đạt lo hơn cả là việc đóng cửa thép ầm ĩ sẽ khiến hành động điều tra bị bại lộ, đem đến rắc rối không cần thiết cho sĩ quan Cát và đồng nghiệp. Vậy thì hai người chăn dây đi, bị một cái cớ yêu cầu tất cả người rời tòa nhà, để lại thông tin cá nhân rồi mới được đi. Việc này thì làm được chứ? Đạt vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn từng góc trần nhà đại sảnh, phát hiện một máy quay giám sát gắn ở góc sát cửa chính. Thầm nghĩ, dù kẻ khả nghi để lại thông tin giả thì cũng phải đứng nán trước quầy an ninh 1-2 phút, đủ để máy quay ghi lại hình dạng. Chú Kiến về cầm, trao đổi với Gia Hưng vài câu. Cậu chàng liền chạy tới mé sảnh khiêng ra vài cây cột trắng màu đen đi kèm dây rút. Quay khoảng tiền sảnh, từ bên phải quầy an ninh để thẳng tới buồng thang máy lại, chừa ra một lối đi hẹp. Đồng nghiệp của tôi đang trên đường tới đây, khi nào tới bọn tôi sẽ tiếp quản. Đạt vừa dặn vừa đi về phía buồng thang máy. Sếp từ từ hẳn. Đạt vừa định ngoặt ở lối rẽ thì bị chú Kiến gọi giật lại. Nút bấm thang máy ở bên kia. Nhìn theo hướng ông bác chỉ, Đạt trông thấy mặt tường phía sau bên trái mình có một màn hình cảm ứng. Bên trên hiển thị một bàn phím. Đây là thang máy thông minh. Từ sau quầy, chú Kiến sải bước đi tới bấm số 1 và 6 trên bàn phím. Rồi lại ấn xác nhận. Khung vuông phía trên bàn phím hiện lên số 16 phát sáng. Tiếp đó là một ký hiệu mũi tên cùng chữ cái tiếng Anh C. Thang máy C, buồng tích cuối. Chú Kiến chỉ ra sau góc ngoặt. Lúc này, Đạt mới nhớ ra trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật được trang bị hệ thống này. Thang máy do máy tính điều khiển có thể phân luồng dựa theo các tầng được chọn, đưa người dùng tới điểm đến một cách năng suất và nhanh chóng, rút ngắn thời gian chờ đợi. Buồng thang máy ở các tầng đều có màn hình cảm ứng giống nhau. Trong thang máy chỉ có nút mở cửa, đóng cửa và gọi cứu hộ. Trừ phi người dùng đang đi thì đổi ý muốn đến tầng khác, còn không, thiết bị này hết sức thuận tiện đối với những người bình thường, giảm thiểu thời gian xếp hàng chen lấn mệt mỏi trước thang máy mỗi khi vào làm và tan ca. Trước cửa thang máy có 4 nam, 1 nữ đang đợi. Trong số họ có một người nam tóc dài, đeo kính râm, mặc áo khoác đen gượng gạo đứng dịch vài bước khỏi nhóm người. Khi Đạt tiến gần, dựa vào trực giác của cảnh sát hình sự, Đạt cảm thấy gã tóc dài này có vẻ khả nghi nên để ý kỹ hơn. Kẻ nọ dường như nhận ra ánh mắt của Đạt, cố ý quay đầu né tránh. Đúng lúc Đạt định đổi chỗ để quan sát thêm đối tượng, thang máy xi chợt vang lên tiếng kinh con trong trẻo. Cửa thang máy từ từ mở ra. Sau khi cân nhắc tình hình, cậu bèn bỏ ý định gặng hỏi đối phương. Đạt biết chỉ vì hành vi có phần mờ ám mà nhận định kẻ nọ là người bóng bay thì thật ngu ngốc. Hơn nữa, giả như hắn ta quả thực là người bóng bay, giờ Đạt tới tầng 16 sắp xếp trước sẽ càng có lợi thế. Hai người đàn ông một cao một thấp từ thang máy bước ra, đi sượt qua nhóm người trước cửa. Gã tóc dài tiếp tục đứng im thin thít một bên, như thể đang đợi thang máy khác. Bốn người còn lại thì lật lượt bước vào. Đạt kín đáo liếc nhìn kẻ khả nghi nọ, rồi cũng theo những người phía trước bước vào khoang. Đi đến tầng 16. Sau khi cửa thang máy khép lại, từ trên trần vọng xuống giọng nữ thánh thót. Trên vách thang máy chỉ có ba nút bấm là một màn hình 15 inch. Chính giữa khung hình phát buổi trao đổi bên lề hội thảo nghiên cứu về kỹ thuật. Giọng nói siêu giả, vận dụng trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phân tích chuyên sâu các đoạn ghi âm của người nổi tiếng, phân tách và tái tổ hợp giọng nói, từ đó mô phỏng dây thanh của chủ thể. Cột bên cạnh hiển thị ngày giờ, thông báo thời tiết và số tầng thang máy đang đi qua. Tuy hai mắt nhìn chòng chọc vào màn hình, nhưng không lời nào của mấy tay ngộ khoa học kỹ thuật trong khung hình lọt vào tai Đạt. Cậu đang mãi suy nghĩ, rốt cuộc con mồi của người bóng bay sẽ ở đâu trong ba công ty? Studio Game Anh Đào, công ty cố vấn hệ thống Easy và quỹ đầu tư mạo hiểm Cầu Cổng Vàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, khả năng cao chính là quỹ đầu tư. Giống như Cầu Cổng Vàng, Caesar cũng có nghiệp vụ tài chính đầu tư vào các công ty khởi nghiệp, đôi bên hiển nhiên là đối thủ cạnh tranh. Dù rằng Đạt chưa từng nhìn thấy cái tên Cầu Cổng Vàng trong tài liệu về Caesar, nhưng giả dụ hai công ty đồng thời nhắm trúng một công ty dịch vụ mạng hay công ty phát triển phần mềm quy mô nhỏ giàu tiềm năng nào đó, Tần Bảo Thành có dùng thủ đoạn giết người để gây cản trở hoạt động của công ty đối địch, thừa cơ quẫm mất khách hàng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng cũng không phải không có khả năng mục tiêu ở hai công ty còn lại, Đạt thầm nghĩ. Studio Game Anh Đào là cái tên ngay cả Đạt cũng từng nghe đến. Trò chơi điện thoại di động giết để sống, kẻ duy nhất trở về, đang làm mưa làm gió mấy tháng nay là do bọn họ phát triển, lợi nhuận khá khủng. Có chuyên gia phân tích dự báo doanh thu cả năm có thể lên đến 8 con số. Caesar có đầu tư vào ngành điện tử, muốn diệt trừ đối thủ chi mỏng lợi nhuận của sản phẩm thuộc công ty mình, chỉ cần thủ tiêu trưởng nhóm thiết kế trò chơi bên Anh Đào là mọi chuyện êm xuôi. Đây cũng đủ để cấu thành động cơ. Còn lại công ty cố vấn hệ thống Easy thì không rõ, do Đạt không biết phạm vi nghiệp vụ của đối tượng nên không tài nào luận được. Tần Bảo Thành từng ra tay với một số giám đốc công ty cố vấn, nhưng những người này đều là chuyên gia cố vấn đầu tư có xung đột lợi ích với Caesar, chứ không phải cố vấn IT cung cấp giải pháp hệ thống cho các tổ chức. Đương nhiên, Đạt không dám khinh suất, cậu biết suy nghĩ võ đoán rất dễ dẫn đến hậu quả khó lòng cứu vãn. Chỉ cần lên đến tầng 16, lần lượt truy xét là rõ ngay thôi. Đạt vừa nghĩ vừa nhìn chữ số biểu thị từng tầng thay nhau nhảy trên màn hình thang máy. 8, 9, 10. Các chữ số Ả Rập đều đang thay đổi. Nhưng Đạt vẫn trách thang máy đi lên quá chậm, hận không thể lập tức bay vọt tới tầng 16. Tầng 16. Nghĩ đến điểm này, Đạt thình lình, sững người. Cậu đang đứng bên cạnh cửa thang máy, ngay trước màn hình, bốn người đi cùng đều đứng phía sau. Vừa rồi khi cửa thang máy đóng lại ở tầng 1, hệ thống có báo đi đến tầng 16, tức là thang sẽ dừng trước tiên ở tầng 16. Nhưng tòa nhà trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật chỉ có 16 tầng. Nói cách khác, tất cả những người trong thang máy này đều đi lên cùng một tầng. Nếu là lúc bình thường, Đạt sẽ chỉ coi đây là trùng hợp. Nhưng hôm nay, cậu lo rằng sự trùng hợp này là trò đùa tai quái của ông trời. Người bóng bay liệu có đang trong thang máy không? Nguồn tin tiết lộ hôm nay người bóng bay sẽ ra tay mục tiêu ở tầng 16. Cho đến hiện giờ, tầng 16 vẫn chưa xảy ra sự cố. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là đến giờ tan làm. Cho dù không có bất kỳ chứng cứ nào chứng tỏ người bóng bay ở trong thang máy, những điều kiện đủ trên khiến Đạt không cách nào tảng lờ khả năng cực nhỏ này. Cậu hiểu rõ sự đáng sợ của người bóng bay. Là một cảnh sát hình sự, Đạt đã quá quen với lũ tội phạm hung ác, tàn bạo. Nhưng người bóng bay kinh khủng ở chỗ, cho đến nay, cảnh sát vẫn không tìm ra cách thức hắn gây án. Giết người từ xa, tựa hồ kẻ này là một ác ma thông hiểu phép thuật, có cách dồn người ta vào chỗ chết tàn khốc, đau đớn hết sức. Chẳng khác nào tử thần đến từ địa ngục. Đạt vô thức nuốt ngụm nước miếng. Nếu như ông trời thật sự trêu đùa cậu, tên sát nhân máu lạnh này đang dòm sống lưng Đạt, thì cậu đang gặp nguy hiểm như chú ếch bị rắn đưa vào tầm ngắm. Đạt không biết đối phương có nhận ra mình hay không. Dẫu sao, người bóng bay từng ra tay với cậu. Nhỡ đâu hắn phát giác trong thang máy có một tay cảnh sát đang truy bắt mình, thể nào cũng sẽ giết người diệt khẩu để che giấu hành tung. Đạt lẳng lặng thọc tay phải vào trong áo khoác, nắm chặt lấy bán khẩu súng ngắn. Đấu tranh tư tưởng mà không sao thu được can đảm quay đầu lại quan sát bốn người họ. Cậu nhớ trong bốn người có ba nam. Sĩ quan Cát từng giao chiến sau lưng với người bóng bay, xác nhận hắn ta không phải phụ nữ. Như vậy, cậu chỉ cần đề phòng ba người. Bỏ qua cô nàng tóc vàng diện váy liền màu đỏ kia, còn lại một người là dân văn phòng mặc com lê màu ghi, một người là dân chuyển phát mặc đồng phục, chuyển phát nhanh phi mã, đội mũ lưỡi trai. Người còn lại là kỹ thuật viên bảo trì mạng, lưng đeo ba lô to, eo dắt một cuộn dây cáp quang cùng đủ thứ dụng cụ. Trong ấn tượng của Đạt, tuổi tác ba người khoảng từ 20 đến 30, nhưng dẫu sao, vừa rồi trước khi vào thang máy cũng chỉ liếc qua, không chắc có nhầm lẫn gì hay không. Trong ba người đó, có một người là người bóng bay ư? Quay đầu lại nhìn một cách thật tự nhiên nào, thật tự nhiên. Đạt nhủ đi nhủ lại câu này trong lòng. Trải nghiệm suýt chết 3 năm trước khiến cậu vẫn còn khiếp hãi. Nhưng đã là cảnh sát hình sự, không thể nào trốn tránh trách nhiệm nhìn thẳng vào nguy hiểm được. Cậu từ từ cử động cổ, khóe mắt trước tiên liếc thấy cô nàng tóc vàng đứng bên trái, sau đó tiếp tục hướng ra sau. Uỳnh! Suýt chút nữa, Đạt đã rút súng ra theo bản năng, nhưng cậu cố gắng kiềm chế, vì giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu vẫn kịp nhận ra tiếng động lớn vừa rồi, không đến từ ba người sau lưng. Âm thanh phát ra từ phía trên thang máy, đồng thời thang máy cũng rung lắc rồi đột ngột khựng lại. Một nửa số bóng đèn tiết kiệm điện trên trần tắt ngấm. Trong không gian bỗng chốc trở nên tù mù. Ơ, sao thế? Người mặc com lê lên tiếng. Nhờ câu này của gã mà đã có thể đường hoàng quay người lại đối mặt với những người phía sau. Cậu cố tình hơi cúi đầu để tóc mái che mắt, giảm thiểu khả năng bị người bóng bay nhận ra. Gã com lê, nhân viên chuyển phát và cô nàng tóc vàng đều mang vẻ mặt hết sức kinh ngạc, căng thẳng nhìn trái ngó phải. Nhưng tay kỹ thuật viên bảo trì chỉ hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm màn hình thang máy phía trên đầu Đạt. Thang máy gặp sự cố rồi hả? Chúng ta bị kẹt à? Nhân viên chuyển phát hỏi. Khẩu âm của anh ta có hơi đặc biệt, như thể cố tình vờ vịt hoảng hốt. Đạt quan sát bọn họ một lượt, xác nhận tạm thời không có nguy hiểm mới giữ nguyên tinh thần cảnh giác quay đầu lại nhìn màn hình thang máy. Đoạn video tọa đàm đã dừng hình, tay kỹ sư đang phát biểu há miệng ra như tên ngốc. Xong Đạt chỉ để ý đến con số hiển thị tầng 13. Tầng 13. Tuy tình cảnh hiểm nghèo, nhưng cũng xem như trong nguy còn có cơ. Đạt nghĩ, sự cố này có lẽ là một cơn mưa đúng lúc. Nếu người bóng bay thật sự đang ở trong thang máy, chỉ cần kéo dài thêm thời gian, đợi sĩ quan Cát tới chỉ huy cục diện, là có thể dễ dàng bắt sống gã. Đạt còn đang cân nhắc bước tiếp theo thì gã Com Lê thình lình dấn tới trước một bước, lại gần cậu. Làm gì đấy? Tay phải Đạt vẫn không rời bán súng. Này anh, tránh ra đi đã. Anh không ấn nút gọi cứu hộ thì cũng đừng chắn đường chứ. Bị gã Com Lê nhắc nhở, Đạt mới nhớ ra bảng nút bấm trong thang máy ở sau lưng mình. Cậu dịch ra một bước để gã Com Lê đi tới trước bảng điều khiển. Alo, anh bảo vệ ơi, chúng tôi bị kẹt rồi. Gã Com Lê ấn nút gào vào thiết bị đàm thoại trên bảng. Ngoài cửa thang máy loáng thoáng có tiếng chuông cảnh báo, nhưng nhân viên bảo vệ không thấy trả lời. Anh bảo vệ ơi, alo, có ai không? Cứ cách 10 giây, gã Com Lê lại ấn nút gọi ông ổng. Nhưng loa trên bảng điều khiển vẫn im lìm, bất kể gã gào thét thế nào cũng vô ích. Đạt nghĩ ra cách gọi di động tới phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, nhưng lại sợ sinh thêm chuyện phiền phức. Cậu không muốn sự việc khách sạn Marco Polo một lần nữa tái diễn. Nguồn tin lần này hết sức đáng tin, nên cậu tin chắc người bóng bay sẽ ra tay trong hôm nay. Lỡ như cảnh sát không thể ngăn cản được tên sát nhân ấy, phóng viên săn tin xã hội sẽ lại chụp được những khung cảnh hiện trường án mạng hệt như màn trình diễn ảo thuật. Áp lực mà sĩ quan Cát cùng cả tổ điều tra phải đối mặt chắc chắn chỉ có tăng chứ không giảm. May mà mấy người này không nghĩ tới việc báo cảnh sát xin cứu viện, bằng không cũng không biết làm cách nào át được dòng bọn họ nữa. Đạt lấy làm mừng thầm. Xin lỗi. Đột nhiên từ loa vẳng ra giọng chú Kiến. Anh bảo vệ, bọn tôi bị kẹt. Chúng tôi biết rồi, rất xin lỗi vì sảnh dưới hơi hỗn loạn. Đạt lập tức hiểu ra, hỗn loạn là do vừa rồi mình yêu cầu phải lưu thông tin của tất cả khách ra vào tòa nhà, nên hai bảo vệ đang luống cuống ứng phó. Chúng tôi đã liên lạc với nhân viên công ty thang máy, xin các vị kiên nhẫn chờ đợi, bọn họ sẽ đến đây trong vòng nửa tiếng nữa. Có ai trong các vị bị thương không? Đạt và mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai lên tiếng. Không ai bị thương cả, gã Com Lê nói vào bảng điều khiển. Vậy có ai gặp vấn đề sức khỏe, cần xử lý cấp cứu không? Mọi người lại nhìn nhau, vẫn không ai lên tiếng. Không có, nhưng mà phiền anh mau cho chúng tôi ra với. Trong đây chật chội, ngột ngạt lắm. Đèn còn hỏng mất nữa rồi, rất bất tiện. Tôi hiểu rồi, xin hãy kiên nhẫn, chúng tôi sẽ nhanh chóng giải cứu các vị. Chú Kiến vừa dứt lời, buồng thang máy liền chìm vào im lặng. Đạt dựa lưng vào cửa thang, hướng về phía bốn người còn lại. Cô nàng tóc vàng ở góc bên phải cậu, gã Com Lê ở cạnh màn hình bên tay trái, nhân viên chuyển phát và kỹ thuật viên bảo trì mỗi người đứng một góc trái phải còn lại. Năm người giống như đang quay thành một vòng tròn, chừa lại một khoảng nho nhỏ chính giữa thang máy, tạo nên trạng thái phân chia lãnh thổ một cách khéo léo. Cô nàng tóc vàng khoanh tay trước ngực, cúi đầu, chốc lại lý trồm Đạt ở bên cạnh, như thể khó chịu vì cậu đứng quá gần. Anh nhân viên chuyển phát tựa vào tường, sốt ruột ra mặt, ôm một hộp giấy cỡ quả bóng rổ có in nhãn hiệu công ty, thi thoảng lại hơi ngẩng đầu nhìn lên trần, tựa hồ đang ngó mấy cái bóng đèn hỏng. Gã Com Lê và tay kỹ thuật viên bảo trì thì rút điện thoại ra cắm cúi bấm. Xong, Đạt lờ mờ cảm thấy tay kỹ thuật viên liên tục nhìn về phía trước, không rõ là nhìn Đạt hay cánh cửa thang máy sau lưng cậu. Đạt lạnh lùng liếc mắt nhìn quanh. Cậu biết ánh mắt mình không hề thân thiện, nhưng chẳng hơi đâu mà bận tâm nhiều. Dù gì, cậu cũng không tài nào xác định được liệu mình có đang bị kẹt trong một không gian chưa đến 2 mét vuông với tên sát thủ kia hay không. Lúc này, rốt cuộc cậu cũng chỉ có thể tỉ mỉ quan sát những người trước mặt. Cô nàng tóc vàng có lớp trang điểm rất đậm, vai đeo một chiếc túi hàng hiệu màu đen, bộ váy màu đỏ bận trên người chẳng hề ăn nhập với tòa nhà thương mại này. Đạt cảm thấy cô ta giống tiếp viên ở hộp đêm hơn. Tay kỹ thuật viên bảo trì dáng người hơi đậm, lại thêm chiếc ba lô căn phòng cùng đai đeo lỉnh kỉnh dụng cụ, chỉ khiến người ta nghĩ đến lính tính từ cồng kềnh. Bộ đồng phục của anh nhân viên chuyển phát có hơi bạc màu, viền mũ còn tưa chỉ. Đạt thầm nghĩ, chuyển phát nhanh phi mã rất có thể là một công ty chuyển phát nhỏ có chưa đến 5 nhân viên cùng vỏn vẹn 3 chiếc xe máy. Gã com lê thì không có gì đặc biệt, chỉ là dân văn phòng bình thường, dáng vẻ gọn gàng. Bộ com lê màu ghi không phải hàng hiệu, cũng không phải hàng rẻ tiền, là loại hết sức phổ thông. Nhưng trong khi đánh giá gã com lê, Đạt bất ngờ phát hiện một sự thật. Cậu từng gặp người này? Không tài nào nhớ đã trông thấy khuôn mặt này ở đâu, nhưng cậu chắc chắn đã từng thấy gã. Anh sao thế? Gã com lê nhận thấy Đạt nhìn chằm chằm vào mình thì hỏi với giọng hơi đề phòng. Không. Úi cha! Đạt đang nghĩ xem kiếm có thế nào để lấp điếm thì tay kỹ thuật viên bảo trì đột nhiên kêu ré lên. Ai nấy đều nhìn sang anh ta. Cẩn thận, gã này có súng. Tay kỹ thuật viên chỉ Đạt, tay la bài bãi. Bây giờ Đạt mới để ý, khi mình hơi quay người về phía gã com lê, bán súng vẫn nằm trong tay phải dưới vạt áo khoác, khéo ra, khéo sao lại hướng về phía tay nhân viên kỹ thuật. Chớ hiểu nhầm. Đạt bất đắc dĩ buông súng ra, tay phải giơ cao, tay trái vạt áo khoác để lộ huy hiệu cảnh sát. Tôi là cảnh sát. Bốn người còn lại chuyển sang vẻ kinh ngạc, nhưng lúc này Đạt hết sức căng thẳng. Cậu hiểu rõ, tiếp theo nếu lỡ lời có khả năng sẽ chuốc lấy họa sát thân. Muốn bảo toàn tính mạng, cậu bắt buộc phải che giấu mục đích, để người bóng bay thấy mình không đến nỗi là mối nguy hiểm. Trong 3 giây ngắn ngủi, đầu óc Đạt vận hành với tốc độ như tên lửa, tìm kiếm một con đường sống hiếm hoi. Tôi là điều tra viên thuộc phòng điều tra tội phạm kinh tế. Đạt lấy lên một ý, rút danh thiếp ra, lần lượt đưa cho bốn người. Gần đây, rất nhiều người chơi trò giết để sống của studio game Anh Đào bị ăn cắp thông tin, nên tôi đến tìm hiểu đôi chút. Mọi người đều lên tầng 16 phải không? Có ai làm việc ở đó không? Bốn người lắc đầu. Đạt không khỏi thầm reo lên mừng húm. Để người bóng bay khả năng cao có mặt tại đây không sinh nghi, Đạt quyết định lợi dụng tính chất phòng ban của mình, gạt bỏ tâm lý cảnh giác của đối phương, lại bị ra một vụ án không tồn tại, triệt để chuyển hướng chú ý. Nhưng chẳng may, trong bốn người trước mặt lại có người làm việc ở công ty mà cậu chọn, thì lời nói dối này rất dễ bại lộ. Vì thế, trong vỏn vẹn 3 giây, Đạt đã phân tích nên chọn Easy, Anh Đào hay cậu Cổng Vàng. Nhân viên chuyển phát và kỹ thuật viên đều không thể nào là người làm việc ở đây, nên chỉ cần gã com lê và cô nàng tóc vàng không ở trong công ty cậu chọn là được. Nhân viên công ty game chắc hẳn không ăn mặc chỉnh tề như gã com lê, cũng khó lòng tưởng tượng nàng tóc vàng lại là đồng nghiệp với mấy tay kỹ sư gà rù thiết kế trò chơi. Thế nên, Đạt đánh liều chọn studio game Anh Đào. Cậu đã cược đúng. Tôi họ Cam, là CEO công ty cố vấn hệ thống Easy ở phòng 1602. Gã com lê đưa danh thiếp cho Đạt, vẻ như nhận danh thiếp rồi mà không đáp lễ một tấm thì vi phạm quy tắc của giới kinh doanh không bằng. Đạt quay sang cô nàng tóc vàng, đợi cô ta lên tiếng. Nhưng cô nàng lại nhíu mày, ngờ ngừ vài giây mới cất lời. Tôi hẹn bàn công chuyện với quỹ cầu Cổng Vàng, phòng 1603. Cô ta chỉ đáp gọn lõn. Thanh âm của cô nàng hơi khàn. Đạt đoán có khả năng cô gái này là một kẻ nghiện rượu, uống rượu nhiều đến hỏng cả họng. Anh Cam, anh có để ý thấy bên công ty Anh Đào có chuyện gì bất thường không? Đạt quay lại nhìn gã com lê hỏi. Đã diễn thì diễn cho trót. Không. Gã com lê mỉm cười với vẻ tự nhiên. Nhưng ăn trộm thông tin cá nhân chắc hẳn đều qua mạng, sao có chuyện kẻ trộm đích thân đến văn phòng chứ? Cũng phải. Đạt vờ vịt gãi đầu, mỉm cười đáp lại. Cậu túm lấy cơ hội trò chuyện tự nhiên này, phát động tấn công tới hai mục tiêu còn lại. Còn các anh thì sao? Cần tới công ty nào? Chắc hẳn các anh không làm việc ở đây nhỉ? Nhưng tôi cứ tạm hỏi luôn. Anh nhân viên chuyển phát thoáng ngẩn ra. Tuy đó chỉ là nét biểu cảm rất nhỏ, nhưng vẫn không thoát khỏi cặp mắt Đạt. Có lẽ anh ta không biết trả lời thế nào. Trong khi đó, kỹ thuật viên bảo trì đã lên tiếng trước. Hôm nay, tôi được lệnh đến Easy nâng cấp hệ thống mạng. Đạt quay sang gã com lê. Gã cũng có vẻ ngạc nhiên, Là hôm nay sao? Vâng, hôm nay hẹn từ 3 giờ đến 4 giờ chiều. Vốn dĩ là thứ hai tuần sau, nhưng hôm qua bên tôi nhận được điện thoại yêu cầu làm sớm. Nói thật, buổi hôm nay là cố chèn vào thôi, quản lý cũng chẳng màng đám chạy vì chúng tôi sống chết thế nào. Ồ, chắc là do thư ký của tôi yêu cầu. Gã câm lê không để tâm mấy lời ca thán của tay kỹ thuật viên, chỉ hơi nguẹo cổ, nhún vai. Đạt cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, nhưng cậu bận tâm hơn đến kẻ còn lại, nên tảng lờ gã câm lê và tay kỹ thuật viên, hỏi anh nhân viên chuyển phát. Anh phải đưa bưu phẩm đến công ty nào? Anh nhân viên chuyển phát móc trong túi áo ra một thiết bị giống như điện thoại di động, bấm mấy cái, đáp là công ty hữu hạn khoa học công nghệ Hắc Bạch. Đạt nghe mà ngẩn người, quay sang gã công lê. Tầng 16 có công ty này à? Hắc Bạch ở tầng 6. Tay kỹ thuật viên nói chen, phòng 603. Không phải tầng 16 sao? Anh nhân viên chuyển phát bàng hoàng ra mặt, chí sát mắt vào thiết bị hiển thị địa chỉ khách hàng trên tay. Úi, tôi nhầm mất rồi. Sau vụ lộn xộn nho nhỏ này, buồng thang máy lại trở nên im lìm. Mọi người đã sơ bộ quen biết lẫn nhau, bầu không khí lý ra nên dịu bớt. Nhưng trái lại, đã cảm giác có một sự căng thẳng đang âm thầm bao trùm trong không gian. Gã com lê và tay kỹ thuật viên tiếp tục cắm cúi lướt điện thoại. Cô nàng tóc vàng và anh nhân viên chuyển phát cũng vẫn đứng trong góc riêng lặng lẽ đợi cứu hộ. Nhưng Đạt gần như chắc chắn trong số họ có người đang giấu giếm điều gì. Cậu không nói rõ được lý do, nhưng xét về cử chỉ lời nói, cậu cảm thấy đoạn hội thoại vừa rồi xen lẫn nhân tố không tự nhiên nào đó. Người nào người nấy dường như đều toát lên một vẻ không đáng tin. Dù cho về lý trí, Đạt biết có lẽ mình đang nghi thần nghi quỷ thái quá. Nhưng cậu luôn cho rằng người bóng bay sẽ sử dụng thân phận giả để giết người. Loại trừ cô nàng tóc vàng, miễn cưỡng mà nói thì chỉ còn có gã com lê là tương đối ít đáng nghi. Trong hai người còn lại, Đạt đã xác định kẻ cậu cảm thấy có vấn đề nhất. Nhân viên chuyển phát. Tuy nói bất cứ người nào đều có thể mắc sai sót trong lúc bận bịu, nhưng bộ đồng phục rõ ràng đã giặt đi giặt lại đến bạc màu trên người tay nhân viên chuyển phát này chứng tỏ chủ nhân của nó không phải là ma mới, sẽ mắc một lỗi sơ đẳng như nhìn nhầm tầng. Chiếc mũ lưỡi trai kia kéo rất thấp, giống như cố ý để người ta không dễ nhìn rõ diện mạo anh ta. Thi thoảng anh ta lại liếc nhìn trần thang máy, có thể là bâng quơ giết thời gian, cũng có thể là đang quan sát vị trí máy quay an ninh. Quan trọng nhất là Đạt đã bắt được một thoáng hoang mang anh ta để lộ ra. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt không hề thân thiện của Đạt nhìn mình, nhân viên chuyển phát vô thức đổi gói hàng từ tay phải sang tay trái, định chuyển tư thế đứng, xong lại bất cẩn đánh rơi hộp giấy xuống sàn, nghe bịch một tiếng. Đó là hộp rỗng. Đạt thốt ra câu này, đồng thời rút súng, căng thẳng siết chặt hai tay, chỉ vào đối phương. Không được động đậy, rốt cuộc anh là ai? Mọi người thấy Đạt rút súng đều cả kinh, gã công lê và cô nàng tóc vàng còn cứng đờ người không dám cựa quậy, như thể lời cảnh cáo vừa rồi nhắm đến mình vậy. Tay nhân viên chuyển phát sợ đến đần mặt, không biết nên nhặt hộp giấy hay giơ cao hai tay đầu hàng. Tôi là nhân viên chuyển phát phi mã. Anh chuyển phát hộp không chắc, còn định dối trá. Không, không, không phải chuyển, mà là nhận. Nhận gì mà nhận? Anh cảnh sát, chắc anh ta muốn nói là nhận bưu phẩm đấy. Tay kỹ thuật viên đột nhiên chỏ miệng. Khách muốn gửi hàng nhưng không có hộp giấy, đều sẽ nhờ nhân viên chuyển phát mang hộp cho mà. Khẽ nọ gật lý gật để, thấy bộ dạng anh ta như sắp khóc tới nơi, Đạt một lần nữa lại bị dao động. Người bóng bay hẳn không yếu bóng vía thế chứ? Nhưng nếu tất cả đều chỉ là diễn xuất thì sao? Trái lại, liệu mình có để lộ ra sơ hở không? Đạt thấp thỏm trong lòng, không biết nên giải thích hành vi rút súng thế nào. Anh cảnh sát, điều tra vụ ăn cắp thông tin cá nhân thì việc gì phải đụng đến súng ống chứ? Cả công lê ngờ vực lên tiếng. Chuyện đến nước này không thể giấu giếm được nữa. Thôi được, cho các vị biết. Đạt không hạ súng xuống, nhìn quanh bốn người. Tôi nhận được tin báo, có một phần tử nguy hiểm đã trà trộn vào trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật ngày hôm nay. Mới đầu nghe Đạt nói vậy, ai đấy đều sững sờ. Nhưng chẳng bao lâu họ đã toét miệng cười, trừ tay nhân viên chuyển phát vẫn đang bị chỉ súng. Đồng chí ơi, như vậy cũng đâu cần rút súng. Gã công lê cười bảo, tội phạm kinh tế đâu có lấy mạng người. Có đấy. Đạt đáp chắc như đinh đóng cột. Gã công lê nghi ngờ nhìn Đạt, tỏ vẻ khó hiểu. Phần tử nguy hiểm đó muốn giết hại một trong số những người làm việc ở tầng 16. Đạt hơi chút nòng súng xuống, nhưng vẫn hết sức cảnh giác. Tôi dự đoán mục tiêu là một trong các lãnh đạo của ba công ty. Cũng có nghĩa tôi đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm ư? Gã công lê vẫn giữ nguyên thái độ ung dung, chắc hẳn cho rằng Đạt chỉ đang làm quá. Anh Cam, giả như anh thật là lãnh đạo của EC thì phải. Anh đang gặp nguy hiểm. Nực cười thật, ý anh là tôi có thể không phải lãnh đạo của EC? Đúng thế, tôi không biết anh có phải kẻ mạo danh hay không. Xin người, anh mở điện thoại vào trang chủ công ty tôi là thấy mặt tôi ngay, sao mà mạo danh được chứ? Gã cầm lê hơi chau mày, bộ dạng dở khóc dở cười. Một câu đánh thức người đang trong mộng. Đạt một tay móc điện thoại, mở trang tìm kiếm, nhanh chóng tìm thấy trang chủ của công ty cố vấn hệ thống EC. Tuy giao diện hết sức sơ sài, nhưng giữa một loạt từ ngữ phô trương giới thiệu nghiệp vụ như thiết lập máy chủ hàng đầu, thiết kế mạng hoàn thiện trọn gói, số 1 về đánh giá rủi ro IT, quả thực có ảnh chân dung gã con lê. Tốt lắm, vậy anh được loại khỏi diện. Rầm. Đạt còn chưa nói hết câu, một âm thanh chát chúa bất ngờ khiến thang máy rung lắc dữ dội, rồi lao sầm sập xuống ngay sau nửa giây. Ai? Trong buồng thang máy thoát chốc hỗn loạn, Đạt ngã phịch xuống sàn. Cô nàng tóc vàng hoảng loạn dán sát người vào vách tường. Gã công lê cũng loạn choạng suýt ngã, nhưng tay nhân viên chuyển phát đã đưa tay đỡ lấy gã ta. Chỉ có kỹ thuật viên bảo trì là vẫn đứng vững, thân hình đồ sộ nên trọng tâm cũng ổn định hơn. Khoảnh khắc ấy, Đạt ngỡ mình sắp chết tới nơi. Độ cao của tầng 13 đủ để khiến người ta tan xương nát thịt. Nhưng thang máy trượt nhanh 4 tầng rồi phanh kít lại. Màn hình hiển thị số 9. Mọi người vẫn ổn chứ? Đạt gào hỏi. Tay kỹ thuật viên gật đầu, ba người còn lại thì chỉ hoàn hồn, không thể phản ứng. Đạt đứng dậy ấn nút gọi cứu hộ, hét to. Cứu với! Mọi người có bị thương không? Lần này chưa đến 2 giây, giọng chú Kiên đã vang lên trong loa. Hệ thống báo là thang máy rơi đột ngột. Thôi khỏi nói đi. Dù biết chú Kiến không có ác ý, nhưng giọng điệu bàng quan của chú ta khiến Đạt hết sức khó chịu. Thang máy đột nhiên rơi xuống 4 tầng, đến tầng 9 thì dừng lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tôi không biết. À, đợi đã. Này, các anh phải điền xong thông tin rồi mới được đi. Đứng lại. Giọng chú Kiến nghe hơi xa xăm. Đạt đoán tình hình dưới sảnh còn hỗn loạn hơn trước. Người của công ty thang máy đã tới chưa? Gã công lê lo lắng hỏi chen. Vẫn chưa, chắc là tắt đường. Là giọng cậu bảo vệ trẻ tên Hưng. Rời thêm 9 tầng nữa là bọn tôi chết cả đấy. Đạt gay gắt. Chúng tôi sẽ nghĩ cách. Câu cuối cùng từ nhóm bảo vệ không tài nào khiến người nghe yên lòng. Tuy về trực giác, buồng thang máy giống như một căn phòng vững chắc, nhưng lúc này Đạt mới ngộ ra, đi thang máy căn bản không khác gì giao tính mạng mình cho một sợi cáp thép không biết đường kính bao nhiêu, lúc nào sẽ gặp sự cố đức Phật. Đã nghèo còn mắc cái eo, bốn người trước mặt vẫn khiếp hãi ra mặt, nhìn qua nhìn lại giữa màn hình thang máy và khẩu súng trên tay Đạt. Còn Đạt cũng lo lắng không biết mình sẽ bị người bóng bay giết trước hay sẽ cùng lâm vào chỗ chết với hắn ta trong vụ tai nạn thang máy trời ơi đất hỡi này. cùng lâm vào chỗ chết. Ơ! Đạt buộc miệng thốt ra thành tiếng nổi sửng sốt trong lòng. Tiếng kêu khe khẽ này đã thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng trước cả chuỗi biến cố ly kỳ, không một ai ho he. Năm người bị kẹt một chỗ, có lẽ vốn không phải sự cố. Giờ đây, Đạt mới nghĩ đến khả năng này. Căn cứ theo kinh nghiệm trước đây, trong các vụ án người bóng bay dính dáng đều xảy ra không ít sự cố mà sau này cảnh sát mới phát hiện đều là do hung thủ cố ý tạo ra chứ không phải tình cờ. Đạt bỗng liên tưởng đến một cảnh tượng đáng sợ. Cậu nhớ mới rồi đi thang máy dừng ở tầng 13. Trước tiên họ nghe thấy một tiếng nổ từ bên trên. Cậu hít sâu một hơi, chậm chậm ngẩng đầu, chỉ súng lên trần. Anh cảnh sát! Gã cầm lê trong thế động tác của Đạt, không kìm được nhìn lên theo ánh mắt cậu. Trần thang máy không có gì khác lạ. Bóng đèn hỏng chốc lại chớp tắt, nhưng phía sau lớp cửa chìm độ dài mỗi cạnh chừng nửa mét có thể mở ra một góc đường, như ẩn giấu một thứ gì đó khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời, vẫn đang chờ đợi con mồi bước vào cái lồng kim loại này hiến dâng tính mạng. Nhầm cả rồi, có lẽ không chỉ cảnh sát biết trò bắt cá trong rọ. Đạt vẫn cho rằng người bóng bay sẽ dùng chất độc gì đó khiến người bị hại chết trong trạng thái kỳ quặc. Nhưng giờ cậu nhận thấy đây chính là điểm mù. Người bóng bay là sát thủ, hạ độc chỉ là một thủ đoạn, mánh khóe như làm trò ảo thuật cũng chỉ là diễn xuất. Cảnh sát không thể loại trừ khả năng hung thủ sử dụng cách thức trực tiếp thông thường để giết người. Gài mục tiêu chết trong tai nạn thang máy chẳng phải là một cách rất hay sao? Tên đó có lẽ đang ở bên trên. Đạt hạ thấp giọng thì thào. Bốn người còn lại nghe vậy đều kinh hãi nhìn lên trần. Tay kỹ thuật viên bảo trì vốn đang đứng cũng lập tức ngồi thụp xuống, như sợ có quái vật tấn công từ bên trên xuống. Đạt ra hiệu cho mọi người tránh ra, để mình dẫm lên tay vịn kim loại trên vách thang. Cậu thử dậm mạnh, xác định tay vịn có thể chịu được sức nặng của mình, rồi mới kê chân hai bên. Tay trái cậu chống nhẹ ô cửa trên trần, tay phải giơ súng, liếc qua nhóm người sau lưng, chuẩn bị đẩy thốc lên. Oanh oanh oanh! Đạt ơi! Một giọng nói quen thuộc các ngang hành động của Đạt. Giọng nói đến từ phía ngoài cửa thang máy, kèm theo một tràng tiếng đập cửa. Đạt không ngờ chủ nhân giọng nói lại xuất hiện, vì người này không phải thành viên tổ điều tra người bóng bay. Đại Thạch, là cậu hả? Đạt nhảy xuống khỏi tay vịn, vội tới trước cửa, xác nhận mình không nghe nhầm. Đạt, các cậu vẫn ổn chứ? Chính xác là Đại Thạch, giọng nói đến từ vị trí gần nóc cửa. Đã tìm được tổ trưởng chưa? Tôi liên lạc rồi, tổ trưởng đang tới, nhưng bảo tôi qua hỗ trợ cậu trước. Bảo vệ dưới tầng kêu cậu bị kẹt trong thang máy, nên tôi bèn chạy một mạch lên đây. Đại Thạch gào oang oang, chẳng hề có vẻ gì căng thẳng. Cậu ta được trời phú cho chất giọng to khỏe, cách một lớp cửa thang máy mà nghe vẫn vang rền. Cậu dẫn theo bao người? Làm gì có ai, mỗi mình tôi thôi. Đạt nghe mà suýt nữa học máu. Đại Thạch tứ chi phát triển, chỉ biết hành động theo mệnh lệnh chứ không giỏi ứng biến. Này, anh bảo vệ, sao mà chạy chậm thế? Đạt nghe tiếng Đại Thạch bên ngoài cửa gọi với về một hướng. Không lâu sau, một giọng nói khác vang lên từ sau cửa. Hộp hộp, là sếp, sếp chạy nhanh quá thôi. Người cất tiếng là cậu bảo vệ trẻ tên Hưng. Đạt này, bảo vệ mang theo xà beng và chìa khóa thang máy đây, giờ bọn tôi sẽ mở cửa cứu các cậu. Cành cạch. Bên ngoài cửa nghe có tiếng cắm chìa khóa kim loại hay xà beng gì đó. Đạt đã sớm biết bảo vệ có cách đưa bọn họ ra ngoài, nhưng bất kỳ công ty quản lý an ninh nào trong trường hợp tương tự cũng sẽ không động tay, vì thang máy do công ty thang máy phụ trách. Nếu bảo vệ không có lý do chính đáng, ví dụ như người bị kẹt cần được cấp cứu, tự ý cày cửa thang máy gặp sự cố, lỡ như có tổn hại gì sẽ do công ty an ninh chịu. Nếu trong quá trình xảy ra bất cứ tai nạn thương vong nào, công ty bảo hiểm cũng sẽ có thể thoái thác rằng nằm ngoài phạm vi được bảo hiểm, từ chối bồi thường. Sự xuất hiện của Đại Thạch đã phá vỡ cục diện bế tắc này. Chú Kiến có thể đổ trách nhiệm lên đầu cảnh sát. Nhưng lúc này, Đạt không hề nghiền ngẫm những tiểu tiết ấy. Tiếng Đại Thạch và Gia Hưng phát ra từ phía trên mặt bên kia cửa, cũng tức là thang máy hiện không phải dừng đúng ở tầng 9, mà ở vị trí thấp hơn tầng 9 một tẹo. Nói cách khác, chỉ cần Đại Thạch và Gia Hưng cậy mở cửa thang máy tầng 9, trước mặt họ sẽ là phần nóc buồng thang máy, nơi có thể người bóng bay đang ẩn nấp. Đại Thạch, dừng lại! Kẹt! Đạt còn chưa kịp hét lên ngăn đồng đội, cửa thang máy đã thình lình mở ra, để lộ nửa vách trong giếng thang máy, cùng nửa thân dưới của Đại Thạch và Gia Hưng trong miệng hang bên trên. Ấy, sao lại rút súng vậy Đạt? Đại Thạch cầm cây xà beng, ngồi xuống ngẹo đầu nhìn vào buồng thang máy, hỏi Đạt. Bên trên, nóc thang máy. Đạt nôn nóng nhìn ô cửa trên trần, chỉ súng lên trên đề phòng. Bên trên, Đại Thạch đứng thẳng người dậy, hai giây sau đã lại ngồi xuống. Nóc thang máy có gì? Trên đó không có người à? Đạt chân hững. Không. Đại Thạch rút đèn pin, rọi vào giếng thang máy, thò đầu nhìn ngó bên trên hồi lâu, cũng không thấy gì khác lạ. Đạt nhất thời không biết phản ứng thế nào, nhưng khả năng của cảnh sát hình sự mau chóng giúp cậu khôi phục tinh thần cảnh giác cần có. Nếu người bóng bay không ở trên nóc thang máy, chứng tỏ khả năng cao hắn chính là tay nhân viên chuyển phát hoặc kỹ thuật viên bảo trì. Thế nhưng, khi quay lại nhìn hai người nọ, cậu lại không khỏi do dự. Trước khe hở được Đại Thạch mở ra, cả hai đều lộ ra vẻ mặt được cứu. Trực giác mách bảo Đạt, bọn họ thực sự lo sợ sẽ phải bỏ mạng tại đây. Rốt cuộc, có phải suy luận của mình sai rồi không? Bị kẹt trong thang máy thật chỉ là tai nạn ư? Thế thì, người bóng bay đóng giả làm khách đến tòa nhà cũng là người bị hại trong tai nạn này sao? Hay người bóng bay thực chất vẫn chưa tới, còn mình chỉ vì một chuỗi tình cờ tự chuốc phiền não? Tâm trí Đạt rối loạn, không tài nào lần ra manh mối. Giá mà sĩ quan các có mặt ở đây lúc này, cậu biết về khả năng suy luận mình vẫn còn kém xa tổ trưởng dày dặn kinh nghiệm, giỏi nhìn người. Chỉ các hạnh nhất mới có thể nhìn xuyên qua tầng tầng sương mù mà thấu được chân tướng sự việc. Do thang máy dừng ở vị trí thấp hơn mặt sàn tầng 9, mọi người chỉ có thể trông chờ Đại Thạch và Gia Hưng, mỗi người ngồi xổm một bên, chìa tay lần lượt đỡ từng người ra ngoài. Đạt lo trong lúc ai đó được kéo ra thang máy lại đột nhiên rơi, cửa thang máy sẽ trở thành con dao cầu chém ngang lưng người ta. Nhưng rõ ràng cậu đã lo thái quá. Kể cả không có cậu bảo vệ trẻ kia giúp sức, một mình Đại Thạch khỏe như vâm vẫn có thể nhẹ nhàng cứu mọi người. Vốn dĩ không mất đến nửa giây để một người chui tọt qua khe hở cao chừng 80 phân nọ. Tay kỹ thuật viên vốn muốn chui ra trước tiên, nhưng gã com lê đã giơ tay ngăn lại, nói nên ưu tiên phụ nữ, còn ra vẻ lịch lãm đỡ cô nàng tóc vàng. Đạt cố tình ở lại sau cùng, vì sợ phát sinh biến số. Nhưng cho đến khi cả năm người được cứu lên sàn tầng 9, vẫn không có gì khác thường, chỉ như một tai nạn kẹt thang máy và quá trình giải cứu thông thường. Có ai bị thương không? Đại Thạch nhìn quanh hỏi. Đạt ngó sang hai đầu hành lang, phát hiện vài nhân viên văn phòng đứng trước cửa phòng làm việc hóng hớt, rôm rả bàn tán, vẻ như rất lấy làm hào hứng trước vụ náo loạn vừa rồi. Gia Hưng thì đang lấy băng dính sọc vàng đen in hàng chữ nguy hiểm không đến gần ra càng ngang trên cửa thang máy mở toang, đề phòng những kẻ nhàm chán bản tính tò mò hơn cả loài mèo sơ sẩy rơi xuống. Tôi không sao, gã com lê mát mẻ. Nhưng anh này tự tiện rút súng làm tôi hơi sang chấn. Anh ta là đồng nghiệp của anh hả? Cảm phiền anh để ý một chút. Giờ tôi phải quay lại văn phòng xử lý chuyện quan trọng. Không được, Đạt nghe vậy quát lớn. Tuy cậu đã cất súng đi nhưng vẫn sẵn sàng rút ra bất cứ lúc nào. Anh Cam, lời cảnh báo vừa rồi của tôi không phải giỡn chơi đâu. Tính mạng anh có thể đang bị đe dọa, xin cho hành động khinh suất. Tôi mau quay về công ty cũng là hành động khinh suất chắc. Gã cầm lê có vẻ bực mình. Đúng. Đạt đáp như đinh đóng cột. Cả mấy người nữa, tôi cần xác nhận danh tính rồi mới để các anh đi được. Đạt chỉ vào tay nhân viên chuyển phát và kỹ thuật viên bảo trì. Đây, đây là bắt giữ trái phép. Nhân viên chuyển phát kháng nghị, còn tay kỹ thuật viên thì im lìm, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm Đạt. Anh cảnh sát, vậy tôi có thể đi được chưa? Cô nàng tóc vàng lên tiếng với vẻ mặt vô cảm. Giám đốc quỹ đầu tư kia đang đợi tôi. Nếu xảy ra sơ suất, tập đoàn tôi đại diện sẽ yêu cầu bồi thường từ phía cảnh sát đấy. Đạt không ngờ cô nàng tóc vàng cũng biết tỏ thái độ hùng hổ hăm dọa này. Song, xét đến giới tính của người bóng bay, để cô ta đi cũng không thành vấn đề. Cô nàng ấn số 16 trên màn hình cảm ứng. Chưa đến vài giây sau, đã gọi được một buồng thang máy khác. Trước khi bỏ đi, cô ta còn liếc xéo mọi người bằng ánh mắt khinh khỉnh. Thưa sếp, tôi cũng phải quay lại tầng 1 đây. Dưới sảnh có nhiều người không chịu để lại thông tin đã chạy biến. Khách khứa cũng làm khó đủ kiểu. Một mình chú Kiến không giải quyết nổi. Gia Hân lên tiếng. Ừ, vậy anh... Đạt vốn định cho phép cậu ta rời đi, nhưng lại cảm thấy cách nói của Gia Hưng có chút kỳ quặc. Đợi đã, sao mấy người đó lại làm khó các anh? Chỉ cần để lại thông tin cá nhân thôi mà. Tôi cũng không rõ, nhưng bọn họ cứ không chịu, chắc là coi trọng quyền riêng tư chăng? Anh đợi một lát, để tôi xác nhận hai người này không có vấn đề, rồi anh hẳn quay xuống đó. Đồng nghiệp của tôi sẽ giúp các anh xử lý mấy người không hợp tác kia. Đạt chỉ vào đại thạch. Tuy không nói rõ, nhưng Đạt lo ngại sau khi phát hiện một trong hai kẻ tình nghi là người bóng bay, mình hoặc đại thạch sẽ bị hãm hại. Đến lúc đó, chỉ có thể dương mắt nhìn đối phương một lần nữa chạy thoát. Tuy Gia Hưng trông có vẻ sức trói gà không chặt, nhưng cậu ta tốt xấu gì cũng là nhân viên bảo vệ. Trong tình huống nguy cấp, ít nhiều có thể hữu dụng. Anh cảnh sát, anh phải nói rõ trước đã. Gã com lê xe ngang. Rốt cuộc, anh dựa vào đâu mà nói có người muốn lấy mạng tôi? Cảnh sát nhận được tình báo từ nguồn tin tin cậy rằng có sát thủ sẽ gây án ở trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật trong hôm nay. Đạt lườm mắt nhìn tay nhân viên chuyển phát và gã kỹ thuật viên. Hiện giờ, đã có lãnh đạo hoặc nhân viên hành chính của mấy công ty bị hại, nên giám đốc Cam rất có khả năng cũng là mục tiêu. Tay sát thủ này xuất quỷ nhập thần, giết người như ngoé, biết sử dụng những phương thức lạ lùng để giết người từ xa. Anh nói gì mà như huyền thoại đô thị không bằng. Giống cái tên người bóng bay khỉ gió nào đó. Gã công lê cười nói. Chính hắn, nhưng đó không phải huyền thoại mà là sự thật. Gã công lê và tay nhân viên chuyển phát nghe vậy đều lộ vẻ khó tin. Chỉ có tay kỹ thuật viên phì cười thành tiếng. Anh cảnh sát hình sự, não anh bị ngắn à? Người bóng bay, đó chẳng qua là câu chuyện lừa trẻ con. Với cả vụ án thương mại, từ bao giờ lại dính dáng đến cái tên sát nhân trong huyền thoại đô thị thế? Anh muốn bịa cũng nên bịa cho hợp lý chút chứ. Tin hay không tùy anh, tôi chỉ biết đây là cơ hội để tóm hắn. Anh cảnh sát này, gã cầm lê tảng lờ Đạt, quay sang đại thạch. Đồng nghiệp của anh có vấn đề thật hả? Đây là bệnh hoang tưởng gì đó phải không? Tôi thấy anh nên thu lại súng của anh ta trước đi. Lỡ như lát nữa anh ta mất kiểm soát, chúng tôi đều khó mà giữ được tính mạng. Chuyện đó... Đại thạch nhất thời tắc tị, không biết có nên tiết lộ với dân thường về tổ điều tra người bóng bay hay không. Nhất là bản thân cậu ta còn không phải người trong cuộc. Dù cho đầu óc không mấy nhanh nhạy, đại thạch cũng hiểu những thông tin này không thể công khai, tốt nhất là nên giữ mồm giữ miệng. Thưa sếp, vừa rồi sếp nói nhận được tin báo, nội dung là gì thế? Giữa lúc cả com lê và tay kỹ thuật viên quấy nhiễu Đạt và Đại Thạch, Gia Hưng không nén nỗi tò mò, lý nhí hỏi. Thì là tên sát thủ kia hôm nay sẽ đến tầng 16 trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật. Đạt còn chưa nói hết câu, trong đầu đã thình lình lóe lên một ý nghĩ khiến cậu sững sờ. Sau một giây bàng hoàng, cậu quay đầu lại nhìn thang máy. Mục tiêu tiếp theo của người bóng bay ở tầng 16 trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật. Hôm nay sẽ ra tay. Nguồn tin nói, mục tiêu ở tầng 16, chứ không phải mục tiêu làm việc ở tầng 16. Đạt thình lình nhớ ra Tần Bảo Thành từng ra lệnh thủ tiêu không ít nhân viên cốt cán của các doanh nghiệp lớn, mà cô nàng tóc vàng vừa rồi có vẻ là thành viên cấp cao của công ty nào đó đến bàn bạc hợp tác với quỹ đầu tư. Hỏng rồi! Đạt cố dằn tâm trạng kích động, ấn số 16 trên màn hình rồi lại căng thẳng nhìn quanh. Sao thế Đạt? Người phụ nữ kia gặp nguy hiểm, có lẽ cô ta mới là mục tiêu. Đạt nhìn chòng chọc vào màn hình hiển thị vị trí thang máy. Nhưng một buồng dừng ở tầng 1 vẫn bất di bất dịch. Buồng còn lại thì đang lề rề đi từ tầng 7 xuống tầng 6. Cậu biết mình cần không chạy thang bộ thì chắc không kịp mất. Đại Thạch! Trước khi xông vào khoang thang bộ, Đạt chỉ ba người nhóm gã com lê hét lên dặn Đại Thạch. Cậu trông chừng ba người họ cho tôi. Có gì bất thường thì đừng có do dự, cứ nổ súng rồi tính. Mấy người họ đương nhiên nhao nhao phản đối, nhưng Đạt không nghe thấy gì. Trong lúc bọn họ làm ầm ĩ, cậu đã phóng một mạch lên cầu thang tầng trên. 7 tầng cầu thang nói dài không dài, mà ngắn cũng chẳng ngắn. Đạt có chạy nhanh đến mấy cũng mất hơn 1 phút. Cậu thở hổn hển, rút sẵn súng lục, đẩy cửa khoang thang bộ tầng 16. Hành lang tầng 16 không bóng người. Sau khi trông thấy mũi tên chỉ hướng phòng 1603 của quỹ đầu tư cầu Cổng Vàng, cậu xác nhận góc quẹo không có ai ẩn nấp, căn văn phòng quỹ đầu tư không có gì bất thường, rồi rảo bước xông vào. Chào anh, xin hỏi anh có... Ôi trời! Dưới bảng hiệu quỹ đầu tư mạo hiểm cầu Cổng Vàng, cô nhân viên tiếp tân vốn tươi cười chào hỏi Đạt, nhưng khi nhìn thấy khẩu súng trên tay cậu thì lập tức tái mét mặt, hoảng sợ định ngồi thụp xuống trốn sau quầy. Tôi là cảnh sát. Đạt giơ huy hiệu cảnh sát. Cô ta mới định thần lại, đứng thẳng người. Cô gái tóc vàng còn ở đây không? Cô gái tóc vàng? Vừa rồi chẳng phải có một cô gái tóc vàng đến bàn chuyện làm ăn chỗ bọn cô sao? Hôm nay chúng tôi không có khách hẹn ạ. Cô tiếp tân tỏ vẻ khó hiểu. Không có, nhưng... Anh cảnh sát, anh nói tóc vàng phải không? Một nam nhân viên vốn đang làm việc trong văn phòng nghe thấy tiếng kêu của cô tiếp tân nên đi ra xem. Thấy vậy bèn nói. Vừa rồi tôi đi vệ sinh, lúc quay lại văn phòng có thấy một cô tóc vàng mặc váy liền thân đỏ bước ra từ thang máy. Nhưng cô ta ra khỏi thang máy chỉ để ấn số trên màn hình, rồi lại vào đúng buồng đó đi xuống. Anh muốn nói đến cô ta hả? Hả? Đầu óc Đạt trống rỗng, nhưng ông trời không cho cậu thời gian để suy nghĩ. Reng reng reng. Điện thoại di động của Đạt đổ chuông. Cậu hoang mang móc điện thoại khỏi túi. Người gọi đến là Đại Thạch. Alo? Đạt, mau quay lại đây đi, rắc rối to rồi, sắp chết người mất. Từ điện thoại vẳng ra tiếng Đại Thạch cuốn lên vì lo. Đạt còn nghe ra trong giọng cậu đồng nghiệp có một thoáng run sợ. Ngoài tiếng Đại Thạch còn có một tràng tạp âm kỳ quặc tựa tiếng rên rỉ. Đạt không tài nào tưởng tượng nổi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ở tầng 9. So với chạy lên 7 tầng cầu thang, lao xuống nhanh hơn nhiều, Đạt thiếu điều lăn lông lốc về tầng 9. Vừa mở cửa khoang thang bộ, cậu liền hiểu ra những tạp âm vừa nãy trong điện thoại là gì. Cho dù đó là cảnh tượng người thường không thể tưởng tượng nổi. Gã com lê đang nằm sõng soài trên sàn, mặt mày tím tái, hai tay túm chặt cổ áo, người hơi run rẩy. Tuy gã vẫn sống, nhưng Đạt nhìn ra người này chỉ còn cách cái chết một bước chân, cũng biết gã đã vô phương cứu chữa. Cổ gã com lê trướng căng như con ếch bò Mỹ. Phần gồ lên khiến đầu gã trông to gấp đôi bình thường, miệng còn bị nhét một nắm gì đó màu hồng, nằm muốn trật khớp hàm dưới. Đạt nhìn chăm chú vài giây mới bàng hoàng vỡ lẽ, thứ màu hồng to cỡ quả bưởi chùm đó hoàn toàn không phải dị vật mà là lưỡi của gã. Cái lưỡi phình to nghiêm trọng, chèn vào khí quản, thậm chí khiến cằm gã gần như vẹo luôn. Đại Thạch! Đạt quay đầu nhìn sang hướng khác, thấy Đại Thạch quỳ trên sàn, ôm lấy tay nhân viên chuyển phát cũng đang bị chiếc lưỡi phòng căn của mình chèn cuốn họng. Thử tìm cách giúp anh ta hít thở, nhưng chỉ hoài công. Cậu bảo vệ Gia Hưng ngồi bệt bên cạnh, vẻ mặt kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng kỳ dị trước mắt, Còn tay kỹ thuật viên bảo trì thì đã nằm tắt thở ngay cạnh đại thạch, tình trạng tử vong hệt như hai người kia. Đại thạch, xảy ra chuyện gì? Tôi không biết. Đại thạch chỉ liếc qua Đạt, vừa tiếp tục móc ngón tay cố gắng banh miệng nhân viên chuyển phát, vừa hoang mang thuật lại. Người mặc com lê kia tự nhiên kêu thất thanh, sau đó lưỡi anh ta bắt đầu phồng lên, cả người đổ vật ra dãy giụa. Cậu dặn tôi canh chừng bọn họ, tôi những tưởng có âm mưu gì, nhưng hai người còn lại tiếp đó cũng đều xuất hiện triệu chứng tương tự. Tôi thấy bọn họ ngạt thở liền tìm cách cấp cứu, nhưng không xong rồi. Trong một thoáng, Đạt ngỡ như lưỡi mình cũng sắp phồng lên, thần chết trở lại đoạt mạng. Nhưng cậu không cảm thấy cơ thể có gì khác thường. Khoảnh khắc xác nhận bản thân không bị hạ độc thủ, cậu lập tức phát hiện mình đã phạm phải một sai lầm do võ đoán, từ đó đưa ra quyết định sai lầm. Đáng lẽ không nên vì giới tính mà loại cô nàng tóc vàng khỏi diện tình nghi. Đại thạch, gọi xe cấp cứu đi. Đạt chỉ quăng lại một câu, rồi mặc kệ đại thạch, quay đầu chạy xuống cầu thang. Vừa xuống đến sảnh, chú Kiến đã túm ngay lấy cậu, đoạn quay sang bảo hai người đàn ông đang khó chịu ra mặt đứng quay bên cạnh. Chính anh cảnh sát này yêu cầu để lại thông tin. Oan có đầu, nợ có chủ. Các anh muốn truy cứu thì tìm anh này chứ đừng hỏi tôi. Anh cảnh sát, anh có biết yêu cầu khách để lại thông tin sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến công việc của chúng tôi không? Một người cao kèo mặc áo phông quần bò ưỡn ngực chất vấn Đạt. Tính nặc danh là đặc trưng của thời đại Internet. Nếu không thể bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng, tổn thất của chúng tôi... Đạt không để anh ta nói tiếp, đẩy phát người đó ra, nhìn thẳng vào mắt đối phương, gằn giọng quát. Cút! Hai người đàn ông có lẽ không ngờ Đạt lại làm gắt. Một người còn định đôi co, nhưng người kia đã vội níu lấy cộng sự. Anh ta đánh hơi thấy lửa giận tiềm ẩn trong Đạt. Vừa rồi có một cô gái tóc vàng đi ra khỏi đây phải không? Đạt túm chặt cánh tay chú Kiến, hung dữ hỏi dồn. Cô gái? Tóc vàng? Mặc váy đỏ, mới đi chưa đến 3 phút. À, cô đó hả? Tôi không ngăn nổi cô ta. Hai anh này cứ nhằn nhẵn bám lấy tôi, cô ta không để lại thông tin, không phải lỗi của tôi. Tôi không hỏi chú chuyện đó. Đạt gần như gầm lên, tôi hỏi cô ta đi đằng nào? Cô ta à, phải rồi, lên một chiếc taxi ngoài cửa, đi về phía trung tâm thành phố rồi. Đạt cắm đầu lao thẳng ra cửa, đang định chạy lại chỗ xe mình, thì trông thấy ba chiếc xe hơi màu đen phóng vụt tới, dẫn đầu là xe của sĩ quan Cát. Cậu cuống quýt vẫy tay chặn xe, rồi nhảy tót lên ghế sau, chỉ thấy Cát Hạnh Nhất ngạc nhiên nhìn mình. Đạt, sao cậu? Hướng trung tâm thành phố, xe taxi, rồi đi cách đây 3 phút. Đạt cào lên với đồng nghiệp phụ trách lái xe. Viên cảnh sát lái xe là cộng sự của Đạt đã nhiều năm, tức thì hiểu ngay ý cậu, đạp thẳng chân ga phóng xe về phía trước. Người bóng bay ở đằng trước hả? Sĩ quan Cát bình tĩnh hỏi. Còn Đạt gật đầu. Chắc chắn không? Đạt kể lại vắn tắt cho tổ trưởng tình trạng ba người bị hại ở tầng 9, thêm cả vụ việc mắc kẹt trong thang máy vừa nãy. Nhưng người phụ nữ? Sĩ quan Cát lấy làm hoài nghi. Do em sơ suất. Đạt hậm hực nói. Có thể là nam cải trang nữ. Đạt nhớ lại chất giọng khàn khàn của cô nàng tóc vàng, không khỏi hối hận. Chẳng ngờ mình lại bị bộ váy hở đùi với lớp trang điểm kiều diễm kia qua mặt. Cậu tự trách mình đáng ra nên thận trọng hơn, cấm cô nàng kia rời đi. Nếu vậy, dù cho ba người đàn ông vẫn không giữ nổi mạng, thì cậu và Đại Thạch cũng có cơ hội đối đầu trực diện với hung thủ. Kể cả, cuối cùng để người bóng bay chạy thoát, chỉ cần một trong hai người sống sót nhớ được đặc điểm nhận dạng của hắn ta thì cũng là điểm đột phá mà cảnh sát tìm kiếm bao lâu nay. Xe đi vào trung tâm liền gặp tắc đường. Đạt hạ cửa sổ xe, thò đầu quan sát mấy xe taxi xung quanh. Thử để ý xem có người phụ nữ tóc vàng váy đỏ nào không. Khi nhìn đến góc phố phía trước, cậu phát hiện ra nguồn cơn vụ ách tắc. Ở đó xảy ra tai nạn. Một chiếc taxi dừng ngay giữa đường chặn một làn xe. Cửa xe mở toang, xung quanh đúc nhúc mấy người vây xem, do điện thoại chụp ảnh. Xe sĩ quan Cát từ từ chạy đến gần. Đạt nhìn thấy mái tóc vàng cùng thân hình đỏ rực nọ trong khoang xe taxi. Cậu vội kêu đồng nghiệp dừng lại, rồi không đợi xe dừng hẳn đã nhảy xuống trước, giơ huy hiệu cảnh sát, rút súng xông về phía xe taxi nọ. Đánh ra, đánh ra! Đà cạc đám đông bắt họ nhường đường. Nhưng khi đến gần, đập vào mắt cậu lại là một cảnh tượng ngoài dự liệu. Cô nàng tóc vàng nửa ngồi nửa nằm vật ra băng ghế sau của chiếc taxi, đầu tóc rũ rượi, tay phải siết chặt trước ngực, hai mắt trợn trắng, miệng bị chèn cứng bởi chiếc lưỡi phồng căng, tắt thở mà chết. Cảnh sát? Anh là cảnh sát sao? Một người đàn ông trung niên trông thấy huy hiệu và súng của Đạt thì tái mét mặt lại gần trình bày. Tôi không biết cô ta lại thành ra thế này, không liên can gì đến tôi. Lúc cô ta lên xe hẳn còn bình thường, ai ngờ tự nhiên thét lên một tiếng. Tôi nhìn qua gương chiếu hậu đã thấy cô ta trong bộ dạng này rồi. Sau đó tôi lập tức dừng xe. Nhưng cô ta... Anh là tài xế hả? Đạt túm lấy cổ áo đối phương hỏi. Có phải cách đây vài phút anh vừa đón cô ấy ở trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật không? Đúng rồi, bây giờ cô ta vẫn còn khỏe mạnh bình thường mà. Có mình cô ta lên xe, không còn ai khác ư? Không, chỉ có mình cô này thôi. Cô ta nói muốn đến đường số 6 khu Bắc, tôi liền cho xe chạy. Tôi thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì. Người này không phải người bóng bay. Diễn tiến sự việc lại một lần nữa xô đổ suy đoán của Đạt. Cậu không tài nào lý giải sai sót nằm ở đâu. Vì sao những người này đều chết? Đây rõ ràng là thủ đoạn giết người của người bóng bay. Nhưng hắn ta ra tay bằng cách nào? Lợi dụng không gian kín trong buồng thang máy để hạ độc một loại hơi độc thần kinh nào đó. Nhưng mình cũng bị nhốt trong thang máy mà sao không trúng độc? Hay là bọn họ đã bị hãm hại từ trước vụ tai nạn? Người bóng bay đã hoàn thành nhiệm vụ từ trước khi cậu kịp tới hiện trường. Nghĩ tới đây, trong đầu Đạt chợt lên, hiện lên một bóng dáng thần bí từng khiến cậu hết sức lưu tâm trước khi bước vào thang máy. Gã tóc dài đeo kính râm. 15 phút sau, nhân viên cứu thương lần lượt đến hai hiện trường, nhưng cả bốn người đều đã về chầu trời. Pháp y đến sau, tiến hành giám định, song không tài nào tìm ra nguyên nhân khiến nạn nhân phồng lưỡi. Sĩ quan các nhanh chóng kết luận hung thủ là người bóng bay. Tổ điều tra người bóng bay dựa vào lời khai của Đạt, tiến hành tìm kiếm trên diện rộng danh tính và hướng đi của gã tóc dài kia, nhưng đều gặp phải ngõ cụt, công cuộc điều tra không có chút tiến triển. Thiết bị giám sát ở sảnh trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật ghi lại hình ảnh kẻ tình nghi rời khỏi tòa nhà ngay sau khi Đạt vào thang máy chưa đầy một phút. Thông tin hắn để lại ở quầy bảo vệ là giả. Hơn nữa, không ai trong tòa nhà quen biết gã đàn ông này. Phức tạp hơn là, Đạt phát hiện suốt thời gian cậu bị mắc kẹt trong thang máy, có đến quá nửa số người chịu để lại thông tin ở quầy bảo vệ đều điền thông tin giả. Sĩ quan các tìm hiểu được mấy tháng gần đây, có một lượng lớn người không rõ danh tính ra vào trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật. Nguyên nhân là vì ở tầng 3 có công ty lắp đặt mấy ATM tiền mã hóa. Những người không muốn lưu lại lịch sử giao dịch tiền mã hóa ở các tổ chức tín dụng đều tới đây thao tác không ghi danh. Sĩ quan các ước đoán trong số này có không ít thành phần rửa tiền hoặc làm ăn buôn bán ở chợ đen, muốn điều tra càng khó hơn. Hai người đàn ông đặt cặp dưới sảnh trong lúc đuổi theo cô nàng tóc vàng chính là thành viên điều hành của công ty hối đoái này. Bọn họ đương nhiên hết sức bất bình trước việc đã yêu cầu khách ra vào để lại thông tin cá nhân. Dù sao, những người sử dụng dịch vụ của họ đa phần đều không muốn để lộ thân phận. Cảnh sát bó tay hết cách trong việc truy bắt hung thủ, nhưng công tác điều tra danh tính nạn nhân không ngờ lại làm sáng tỏ không ít tình tiết vụ án. Cho đến hôm sau ngày vụ án xảy ra, Đạt vẫn cho rằng người bóng bay được Tần Bảo Thành thuê giết gã Com Lê để gây hỗn loạn, còn cố ý sát hại ba người còn lại. Dù rằng cậu không sao giải thích được những biểu hiện hành vi bất thường của cô nàng tóc vàng, tay nhân viên chuyển phát cũng như kỹ thuật viên bảo trì. Sau khi cảnh sát lấy được hồ sơ cá nhân của bốn nạn nhân, Đạt mới phát hiện ra chân tướng khiến cậu lặng người. Nguồn tin báo, mục tiêu tiếp theo của người bóng bay ở tầng 16 trung tâm khoa học sáng tạo kỹ thuật. Quả thật không sai, Cái sai ở đây là cách lý giải của Đạt. Mục tiêu không phải người mà là công ty. Trên danh nghĩa, Easy là một công ty nhỏ cung cấp giải pháp IT cho doanh nghiệp. Song thực tế, đó chỉ là chiêu bài dùng để che đậy. Easy là một nhóm tin tặc thương mại chuyên ăn cắp thông tin doanh nghiệp, sửa đổi cơ sở dữ liệu, đào bới bí mật cán bộ cấp cao. Nói một cách đơn giản là gián điệp thương mại. Và bốn nạn nhân là toàn bộ nhân viên của Easy. Gã Com Lê là đầu não, tay nhân viên chuyển phát và kỹ thuật viên bảo trì phụ trách hỗ trợ kỹ thuật tuyến đầu, tức là xâm nhập vào văn phòng mục tiêu, lắp đặt thiết bị gián điệp hoặc nhìn trộm mật mã. Cô nàng tóc vàng thì sở trường dùng mỹ nhân kế, trực tiếp thả câu mấy tay chủ tịch háo sắc ở quán bar hoặc hộp đêm để moi thông tin. Cô ta không phải đàn ông cải trang, chất giọng khàn kia đúng là hậu quả của việc uống quá nhiều rượu. Đạt cảm thấy gã Com Lê trông rất quen là vì cậu từng thấy ảnh người này trong hồ sơ mấy vụ án thương mại trước đây. Gã ta tuy còn trẻ nhưng đã là tay lão luyện trong ngành. Sau khi biết được sự thật, rốt cuộc Đạt cũng suy ra nguyên do mình cảm thấy lấn cấn lúc bị mắc kẹt. Cậu phỏng đoán bốn người nọ vừa hoàn thành một vụ ủy thác, nên tay nhân viên chuyển phát và kỹ thuật viên vẫn mặc đồ cải trang, vẫn còn ăn mặc như thế nên bọn họ đành vờ như không quen biết nhau. Dù sao, họ cũng làm trò phi pháp, để một người lạ mặt là Đạt chú ý, chỉ tổ rắc rối cho công chuyện. Khi Đạt tiết lộ thân phận cảnh sát, bốn người lại càng nâng cao cảnh giác, tỏ ra đề phòng. Trên danh thiếp của Đạt khéo thay là in dòng chữ Phòng Điều tra Tội phạm Kinh tế. Đối diện với thiên địch, bốn người họ đương nhiên không thể không cẩn trọng, ra sức nói dối gây nhiễu thông tin. Họ cho rằng đối tượng truy bắt của Đạt là mình. Đạt bị ra chuyện điều tra studio game Anh Đào làm mất trộm thông tin cá nhân. Xong bọn họ đã có cảnh giác, nghi ngờ tính chân thật trong lời cậu nói. Ai nấy chột dạ, viện cớ thoát thân. Gã Com Lê không cần giấu giếm thân phận nên nói năng dõng dạc. Cô nàng tóc vàng để tránh tình nghi, bèn lôi ra cái tên cầu cổng vàng. Tay nhân viên chuyển phát còn thiếu kinh nghiệm, gặp phải tình huống cấp bách kiểu này không biết ứng phó thế nào. Sau khi bị tay kỹ thuật viên cướp lời nói đến Easy sửa mạng, bèn không biết nên chọn đáp án nào mới đúng. Cuốn lên đành quăng ra tên một công ty ở tầng 6 mà mình nhớ được. Đạt và thậm chí cả nhân viên chuyển phát đều không biết rằng gã Com Lê và tay kỹ thuật viên bảo trì vẫn nhắn tin qua lại trong thang máy bằng cách hóa giải nguy cơ trước mắt. Khi điều tra di vật của nạn nhân, cảnh sát tìm được đoạn trao đổi này trong điện thoại của họ. Sau khi biết rõ danh tính của bốn người này, Đạt không khỏi tự trách bản thân ngu si. Nhớ lại lúc bị mắc kẹt, tay kỹ thuật viên và gã Com Lê đối đáp rành rành mâu thuẫn mà cậu lại sơ ý không phát hiện ra. Công ty cố vấn hệ thống Easy vốn dĩ cũng cung cấp dịch vụ, thiết kế mạng hoàn thiện trọn gói. Thì sao còn phải làm việc thừa thải là gọi kỹ thuật viên bảo trì ở nơi khác đến nâng cấp hệ thống mạng chứ? Nhưng về nguyên nhân thang máy xảy ra sự cố thì cả Đạt lẫn sĩ quan cát vẫn mù mờ. Cảnh sát đã tra ra nguyên nhân vật lý. Hệ thống thang máy của Trung tâm Sáng tạo Khoa học Kỹ thuật bị tin tặc xâm nhập, sửa đổi với mục đích xấu, nhập lệnh qua mạng khiến thang máy gặp sự cố, thậm chí có thể khiến thang máy rơi mất kiểm soát. Song bản thân thang máy đã có thiết bị an toàn đề phòng xảy ra tai nạn. Cho dù buồng thang có rơi sầm sập thì hệ thống phanh trên thanh tay cũng có thể tự động phát huy tác dụng. Đây chính là nguyên nhân sau khi mấy người bọn Đạt rơi từ tầng 13 xuống tầng 9 thì thang máy dừng khẩn lại. Tuy nhiên, động cơ của thủ phạm vẫn còn là dấu hỏi. Cái làm này cùng lắm chỉ gây ra bất tiện nhất thời cho người đi thang máy, chứ không thể lấy mạng người bị mắc kẹt. Chính vì lý do này, thay vì cho rằng kẻ chủ mưu là người bóng bay, Đạt cảm thấy khả năng cao đây là trò quỷ của người thuê tòa nhà. Trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật tập trung đông đảo chuyên gia IT, không khó. Trong đó, không thiếu tin tặc và các chuyên viên lấy việc xâm nhập hệ thống làm vui. Cũng có cả các công ty nghiên cứu khoa học lĩnh vực kỹ thuật, vùng xám, như kiểu phát triển giọng nói siêu giả, hoặc có người giống bọn gã Câm Lê, thông qua thiết bị giám sát ở sảnh phát hiện có cảnh sát thuộc phòng điều tra tội phạm kinh tế tìm tới, thì cho rằng nhắm vào mình, vội vàng nhập lệnh gây sự cố thang máy, nhốt đại lại, hòng có thêm thời gian thủ tiêu chứng cứ phạm tội. Còn về toàn thể nhân viên EC, vì có gì bị Tần Bảo Thành thuê sát thủ thủ tiêu, sĩ quan Cát và Đạt đoán rằng bọn họ từng ra tay với tập đoàn Caesar, kết oán với Tần Bảo Thành nên bị trả thù, song không cách nào tìm ra chứng cứ. Trận đấu này giữa phía cảnh sát và người bóng bay đã kết thúc với phần thắng nghiêng hẳn về tay sát thủ. Manh mối mới mà tổ điều tra thu được chỉ là đoạn băng 10 giây ghi lại một khuôn mặt mờ mịt đeo kính râm, giữa cùng nét chữ viết thấu xiên xẹo, cố tình giấu nhẹm đặc trưng trên cuốn sổ ghi thông tin khách ra vào tòa nhà. Điều khiến Đạt nổ ruột nhất là lần này không những để người bóng bay trốn thoát mà còn không thể ngăn Tần Bảo Thành tiếp tục làm ác. Cho đến khi Tần Bảo Thành bỏ mạng vì bệnh, không biết còn bao nhiêu người nữa sẽ bị hại đây. Ổn thỏa chưa? Tay môi giới ngồi trên ghế lái hỏi. Rồi, thần chủ lần này sắp xếp chu đáo đấy. Mọi việc đều lên lịch trước nên đương nhiên không thành vấn đề. Người bóng bay đóng cửa bên ghế phụ lái, cởi bỏ tóc giả, nới lỏng cà vạt. Tay môi giới lái xe rời bãi đổ xe dưới tầng hầm tòa nhà tập đoàn Caesar. Lần này cậu không làm ầm ĩ như bên trung tâm sáng tạo khoa học kỹ thuật tuần trước nhỉ? Tay môi giới cười nói lúc đánh xe lên đường cái. Thôi xin, vụ đó đâu phải tôi cố ý, đã bảo là bất đắc dĩ mà. Người bóng bay một lần nữa nhớ lại nhiệm vụ phiền phức nọ cùng hiểm nguy ngoài dự liệu. Nhiệm vụ này có yêu cầu đặc biệt, cần đồng thời trừ khử 4 mục tiêu, không được để ai trong số họ lọt lưới. Đánh hơi thấy tính mạng mình gặp nguy hiểm rồi để lại lời nhắn. Phía cảnh sát không điều tra được rằng Easy chưa từng gây bất lợi cho Caesar hay kết thù oán với Tần Bảo Thành. Trái lại, nửa năm về trước, Easy từng được Tần Bảo Thành thuê ăn cắp thông tin của không ít doanh nghiệp đối thủ, còn âm thầm dùng virus máy tính và phần mềm tống tiền phá hoại biết bao hệ thống thông tin của các đối thủ cạnh tranh. Sở dĩ Tần Bảo Thành muốn xử lý băng họ Cam hoàn toàn là vì bốn chữ bắt chành bỏ vỏ. Lợi dụng xong rồi, đã biết quá nhiều, đương nhiên cần giết người diệt khẩu, phòng ngừa hậu họa. Kế hoạch ban đầu của người bóng bay là để bốn người tối đó ai về nhà nấy rồi lên cơn đau tim hoặc vỡ động mạch não gì đó mà chết. Như vậy thì thần không biết, quỷ không hay. Nhưng gã không ngờ rằng cảnh sát lại mò đến đúng hôm mình ra tay. Tay nọ còn là cậu cảnh sát hình sự từng chạm trán gã, nhưng thoát chết. Trong vụ việc ở khách sạn Marco Polo cách đây 3 năm, gã không biết Đạt là do một phần của kế hoạch. Nhưng nhờ đó, cậu đã trở thành một trong số ít những kẻ từng bị gã nhập lệnh mà không thăng thiên. Người bóng bay rất lo cậu ta sẽ nhận ra mình. Dù sao, ưu thế lớn nhất của gã chính là giấu lá trong rừng, tiếp cận con mồi dưới vẻ ngoài mờ nhạt. Lỡ như bị cảnh sát nắm được đặc điểm nhận dạng thì sau này phiền phức to. Nguy hơn nữa là tay cảnh sát ấy đến đây vì gã, biết gã sẽ ra tay hôm nay. Do thân chủ yêu cầu diệt khẩu, cộng thêm hành động đã bị cảnh sát đánh hơi thấy, nên người bóng bay đành sử dụng cách giết người kỳ quặc, dùng lưỡi chèn nghẹn chết. Một là không những phải giết chết mục tiêu mà còn phải phòng ngừa bọn họ trong lúc lâm chung hấp hối thốt ra tên thân chủ để lọt thông tin. Hai là nếu cảnh sát đã biết mục tiêu bị ám sát, sắp xếp cho bọn họ chết một cách tự nhiên, trái lại sẽ làm lộ đặc trưng phương pháp giết người của bản thân. Cảnh sát đâu biết rằng người bóng bay có khả năng khiến nạn nhân vỡ u não giả. Một khi biết được, họ sẽ có thể quy nạp nhiều vụ án cũ lại, từ đó thu được thêm quá nhiều manh mối. Đồng thời diệt khẩu rắc rối chết được. Người bóng bay mở nắp chai nước suối, tu một ngụm. Nếu lần sau còn có vụ nào tương tự thì từ chối luôn hộ tôi cái. Tôi thấy cậu làm khá đấy chứ. Nhưng thật sự là không đáng. Người bóng bay cào tóc, bất mãn cằn nhằn. Tuy thân chủ đã đặc biệt sắp xếp cho cả bốn mục tiêu về đến tòa nhà cùng lúc. Tạo cơ hội cho tôi ra tay. Anh cũng hỗ trợ kỹ thuật giúp tôi dùng thiết bị điều khiển từ xa tác động đến thang máy. Nhưng bắt tôi ôm cây đợi thỏ suốt một tháng. Trời ạ, anh biết tôi khổ sở như nào không? Đợt này tôi còn phải thay thân chủ xử lý các mục tiêu khác, làm ngày làm đêm. Tôi sắp mệt chết đây. Tút tút tút. Một tràng tiếng chuông điện thoại di động cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. Người bóng bay nhặt lấy chiếc điện thoại đang để bên cạnh, liếc qua màn hình, thở dài sừng sượt tiếp tục ai oán. Đấy, còn cả thể loại khắc phục hậu quả dằn dai này nữa. Anh bảo có phải là không đáng không? Người bóng bay ấn nút nhận cuộc gọi, đổi sang giọng khác. Alo, sếp ạ? Dạ, dạ. Thôi ạ, cảm ơn anh đã khen thưởng. Nhưng em không làm nữa đâu, dù sao cũng chưa hết thời gian thử việc. Không cần phải nộp đơn xin nghỉ trước một tháng chứ ạ? À? Vâng, chú Kiến quá khen đi thôi, nhưng sếp không cần níu kéo thêm đâu. Em thực sự có dự định khác rồi. Phải rồi, em sắp ra nước ngoài một thời gian, số điện thoại này về sau sẽ không có người bắt máy. Vâng, vâng, sau này có ngày gặp lại. Chào sếp. Người bóng bay cúp điện thoại. Nhớ đến hai chữ mạng người hôm đó thì cảnh sát Đạt thốt lên dưới sảnh tòa nhà. Không khỏi lạnh toát sống lưng, suýt chút nữa cho rằng cậu ta đến bắt mình chứ. Chứng kiến Đạt sớm không đến, muộn không đến, lại tình cờ đi chung một thang máy với mục tiêu, còn khiến gã ngỡ ngàng hơn nữa. Suýt chút nữa đã định rút lui, nhưng cơ hội bốn người cùng xuất hiện vô cùng hiếm có. Gã đành điều mình thực hiện theo kế hoạch đã định. Còn phải cầu thần khấn Phật cho đám người ấy không ngu đến mức bị Đạt bắt thóp, phát giác mối quan hệ giữa họ và Caesar. Nhằm xác nhận mức độ nắm thông tin của phía cảnh sát, gã thậm chí còn mạo hiểm dò hỏi Đạt nội dung tin báo kia là gì. Sau khi đã đỡ cả bốn mục tiêu rời khỏi thang máy, đồng thời nhập lệnh, 5 phút sau, bơm lưỡi phình gấp 20 lần. Bây giờ, lỡ như khiến Đạt nhớ ra 3 năm trước từng gặp, từng bắt tay mình thì chỉ có toi cơm. Đúng là một công việc không đáng. Chật, có lẽ cảnh sát đã để mắt đến tôi rồi. Người bóng bay than thở. Yên tâm, tôi nhận được tin báo rằng họ vẫn đang truy tìm cái gã định lên tầng 3 đổi tiền, ngỡ hắn là cậu. Chưa biết chừng anh nhận được tin giả đấy. Tóm lại là không phải lo, dù sao Tần Bảo Thành cũng sẽ không ra lệnh gì nữa. Theo thông lệ của cảnh sát thì sự việc sẽ chìm xuồng thôi. Cậu đảm bảo việc vừa rồi xử lý ổn thỏa là không thành vấn đề. Người bóng bay gật đầu, nhìn ra trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ xe mà suy nghĩ dần dần trôi xa. Từ mai, Tần Bảo Thành sẽ không ra lệnh giết người nữa, vì lão đã mất đi lý do giết người. 12 tiếng đồng hồ sau, cậu con trai cũng là người kế nhiệm Tần Bảo Thành sẽ đột ngột qua đời vì nhồi máu cơ tim. Hôm nay, kẻ bị diệt khẩu là đám tép riêu cấp thấp làm mấy chuyện dơ bẩn. Khó chắc ngày mai kẻ bị giết không phải là bản thân người hiến kế dân mưu, gánh trọng trách, cánh tay trái, cánh tay phải. Thế nên, bên cạnh tất cả các nhân vật quyền cao chức trọng, luôn có hạng tâm phúc ngấm ngầm tìm đường sống cho riêng mình. Chương 5. Mưu tình hại mệnh. Tôi đã đợi ở băng ghế sau xe gần tiếng đồng hồ. Không muốn bị ai phát giác, tôi còn khom lưng co quắp thân hình, cả người cơ hồ nằm luôn ra ghế. Mùa hè, trong xe vô cùng nóng bức. Dù đang ở bãi đỗ trong nhà, không bị nắng chiếu trực tiếp, song sức nóng của mặt trời vẫn khiến tôi chảy mồ hôi đầm đìa. Thiết nghĩ, nhiệt độ trong xe phải trên 40 độ C. Tuy tôi cũng biết, mức nhiệt này chủ yếu tỏa ra từ chính cơ thể mình. Nhiệt độ bình thường của cơ thể người là 37 độ C, khoang xe đóng kín giống như một chiếc bình giữ nhiệt, còn tôi thì là cục sưởi trong đó. Tôi rất muốn mở điều hòa, nhưng đây là chuyện không thể. Muốn mở điều hòa phải nổ máy, động cơ mà khởi động thì người ta sẽ chú ý đến tôi ngay. Mẹ kiếp! Sát thủ trong phim những lúc thế này chẳng phải đều rất ngầu sao? Cớ gì trong thực tế bắt tay làm lại thảm hại như vậy? Còn tiếp tục kéo dài, e rằng tôi sẽ bất tỉnh trong chiếc xe lạ này mất. Nói đi cũng phải nói lại, con xe này quả thật sang trọng, không hổ là xe sang của Đức. Ghế ngồi rộng rãi, không mềm quá, cũng không cứng quá. Hơn nữa, bề mặt ghế còn được bọc bằng da thật, sờ vào thích mê tay. So với lại giải da trong xe tôi, cảm giác một trời một vực. Không gian trong xe thoáng đãng, nếu đổi thành con xe Nhật bé tí xíu ở nhà tôi, thì chắc chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là tôi đã chết ngạt rồi. Cồm cộp. Tôi giẫm tai nghe ngóng, bên ngoài vẫn đến tiếng bước chân. Âm thanh đanh giòn, sải chân không dài. Chủ nhân của tiếng bước chân này hẳn là nữ giới đi giày cao gót, rất có khả năng là mục tiêu của tôi. Tôi nín thở, rụt thấp người hơn. Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần, cuối cùng dừng bên ngoài ghế lái. Bíp. Người nọ bấm khóa chống trộm từ xa, chiếc xe liền phát ra âm thanh vui tươi như đáp lời chủ nhân. Trong lòng tôi cũng đồng thời vang lên âm thanh reo vui. Cửa xe mở ra đánh cạch. Người phụ nữ ngồi vào ghế lái. Như dự liệu, cô ta chỉ có một mình. Cô ta đeo cặp kính râm, gọng đỏ phô trương, trang điểm đẹp đẽ, đầu đội chiếc mũ vành rộng màu trắng, mặc bộ suit trắng, cổ đeo chuỗi vòng ngọc trai sáng bóng, mướt mát. Nếu tôi đoán không nhầm, chỉ riêng giá tiền cái mũ đã đủ cho tôi chi tiêu một tháng. Chuỗi ngọc kia thì đủ để tôi mua hai chiếc xe hơi. Người phụ nữ không phát hiện ra vị khách không mời đang nấp ở ghế sau là tôi. Tôi hơi ngồi thẳng người dậy, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp trong gương chiếu hậu. Cô ta đóng cửa xe lại, cắm chìa khóa khởi động máy. Cô ả ngu xuẩn đến giờ vẫn chưa trông thấy tôi. Tôi lại ngồi thẳng lưng hơn, ưỡn ngực, hai tay chồng lên nhau đặt trên đùi. Cô ta thắt dây an toàn, chỉnh gương chiếu hậu. Á! Rốt cuộc cô ả cũng trông thấy tôi rồi. Anh là ai? Cô ta giật mình đổ hẳn người về trước, một tay đặt ngay lên tay nắm cửa, xong lại quên mất mình đã cài dây an toàn. Kể cả mở được cửa cũng không chạy thoát. Chớ căng thẳng, phu nhân Quách. Tôi cười bảo, cô quên rồi ư, là cô hẹn gặp tôi mà. Tôi hẹn anh. Cô ta vẫn giữ rịch lấy tay nắm cửa. Tôi là người bóng bay. Anh chính là tay sát thủ đó. Cô ta hạ thấp giọng hỏi. Chính xác. Chẳng phải tôi hẹn anh 2 giờ gặp ở bến xe khu Tây sao? Cô nghĩ tôi ngốc đến độ gặp khách hàng ở địa điểm họ định sẵn á? Kể cả đối phương không phải cảnh sát nằm vùng, nhưng lỡ như bị đặt bẫy thì sao? Tôi hỏi ngược lại. Tôi biết sáng nay cô ta sẽ tới trung tâm thẩm mỹ, nên đã đi trước một bước, lẻn vào trong xe cô ả để lại bãi đổ. Phu nhân Quách, mong cô hiểu cho. Người trong ngành bọn tôi làm việc gì cũng phải thận trọng. Suy cho cùng, người ra tay là tôi. Có một số khách hàng ngớ ngẩn tưởng rằng chỉ cần tôi làm xong việc bị diệt khẩu là họ có thể kê cao gối ngủ cơ đấy. Anh làm cách nào chui được vào xe tôi? Mấy thiết bị chống trộm chỉ để phòng người ngay thôi, chịu khó một tẹo là mở được. Tôi rút ra một thiết bị điều khiển từ xa. Vấn đề là giá tiền món đồ bé xinh này không rẻ. Kẻ trộm bình thường chẳng đời nào đầu tư khoản tiền lớn như vậy. Vậy giờ chúng ta tới đâu? Bàn bạc. Phu nhân Quách hỏi. Nói luôn trong xe này là được. Tôi chỉ về phía trước. Có điều phiền cô vừa lái xe vừa nói. Như vậy chúng ta vừa không bị quấy rầy, lại không lo có người thứ ba nghe trộm. Thiết nghĩ cô cũng hiểu. Giết người và xúi dục giết người đều là tội nạn tương đương. Sát thủ như tôi chẳng may có kết cục thế nào cũng có thể nói là trong dự liệu. Nhưng cô là vợ của đại gia Quách Khánh Ngôn, cuối cùng lại rơi vào tình cảnh không lấy gì làm vẻ vang thì xót xa lắm. Phu nhân Quách gật đầu, vẻ mặt hơi hoảng. Cô ta lái xe rời bãi đổ, tiến vào đường cao tốc. Còn một việc nữa, Tôi hy vọng cô thực hiện ngay. Tôi nói. Việc gì cơ? Cô ta căng thẳng hỏi. Phiền cô mở điều hòa to hơn chút. Tôi sắp chết ngốt rồi đây. Xe chạy lên đường cao tốc. Hơn 1 giờ chiều thứ tư, trên đường cao tốc không có mấy xe hơi. Dưới nắng vàng rực rỡ, dãy núi đằng xa lấp lánh một dải màu xanh lục. Phu nhân Quách có vẻ đã ổn định lại tinh thần. Cô ta gỡ cặp kính râm, bình thản tán gẫu mấy chuyện vặt vãnh, thi thoảng còn liếc trộm người ở ghế sau là tôi qua gương chiếu hậu. Trước khi chui vào xe, tôi đã điều tra rõ thân thế của phu nhân Quách. Mà thật ra có thể nói ai ai cũng biết rõ thân thế của cô ta. Người này tên khai sinh là Đinh Tiệp Văn, năm nay 35 tuổi, là vợ thứ ba của thương nhân Quách Khánh Ngôn. Sau khi người vợ thứ hai của họ Quách qua đời chừng một năm, cô ta được cưới về nhà họ Quách. Tới giờ đã được 2 năm. Tuy chồng hơn vợ gần 30 tuổi, song cuộc hôn nhân này bấy giờ cũng đã thu hút vô số ánh mắt tán thưởng. Phụ nữ đều ghen tị với Đinh Tiệp Văn có thể kết hôn với nhà sáng lập tập đoàn Khánh Hồng, Quách Khánh Ngôn, một trong 20 siêu đại gia châu Á, xếp thứ 26 trong danh sách những người Hoa có sức ảnh hưởng nhất thế giới, tổng tài sản lên tới 10 tỷ đô la Mỹ. Còn đàn ông thì ngưỡng mộ Quách Khánh Ngôn có thể cưới được người đẹp màn ảnh Đinh Tiệp Văn. Xuất thân từ cuộc thi sắc đẹp, được bình chọn là biểu tượng gợi cảm của thế kỷ 21 làm vợ. Tuy bọn họ tuyên bố tình yêu không liên quan đến tiền tài và tuổi tác, nhưng bất kỳ ai cũng biết nếu Quách Khánh Ngôn không lắm tiền nhường ấy, Đinh Tiệp Văn đời nào để mắt đến ông ta. Và nếu Đinh Tiệp Văn không sở hữu thân hình 36D cùng khuôn mặt đẹp là vậy, Quách Khánh Ngôn cũng chẳng tội gì đắt tiền tấn lên người cô ta. Qua gương chiếu hậu, tôi cẩn thận quan sát dáng vẻ phu nhân Quách. Cô ta ngoài đời còn hút hồn hơn trong ảnh chụp tạp chí, dù tuổi đã 35, nhưng bề ngoài thì như thiếu nữ ngoài 20. Có điều, cô ta có vẻ tươi đẹp không thể thấy được ở thiếu nữ. Bờ môi đỏ chót toát ra sự khêu gợi của phụ nữ chín mùi. Tôi nghĩ đến một câu xưa như trái đất, hồng nào mà chẳng có gai. Người đẹp đến thổn thức nhường này giờ đang tỉnh bơ, ủy thác cho gã sát thủ là tôi đi trừ khử một cái gai trong mắt. Tôi muốn anh thủ tiêu Khởi Lam. Quách Khởi Lam, ái nữ nhà cô ư? Nói cho đúng chứ, nó chỉ là con gái của chồng tôi thôi. Tuy có hơi bất ngờ, nhưng trong vẻ lại là một tiết mục cổ lộ sĩ đây. Quách Khởi Lam là con gái độc nhất của Quách Khánh Ngôn, do người vợ đầu của ông ta sinh hạ. Sau khi sinh con không bao lâu thì bà ta lâm bệnh nặng qua đời. Quách Khánh Ngôn dùng hết tâm sức cho sự nghiệp, ngoài 40 tuổi mới có mụn con gái này, nần như trứng, hứng như hoa. Truyền thông đều miêu tả cô nàng là viên minh châu trên tay họ Quách. Năm nay cô mới 17 tuổi, đang theo học tại một trường trung học nữ sinh danh giá. Nhờ tuổi xuân phơi phới, ngoại hình xinh đẹp, tác phong đoan trang, lễ phép lịch sự, lại không hề có thái độ tiểu thư chảnh chệ, nên được truyền thông và đám trai gà rù ru rú xó nhà vô cùng yêu thích. Cô muốn tôi trừ khử con bé, là vì gia sản của chồng cô sao? Người thân của Quách Khánh Ngôn chỉ có vợ và con gái, suy đoán này có sai chắc cũng chẳng chệch bao xa. Đó là một phần lý do, nhưng không phải điểm quan trọng. Phu nhân Quách lộ vẻ chán ghét, kể. Tuy tôi vào nhà họ Quách đã được 2 năm, trước giờ tôi cũng nghĩ mình là người họ Quách. Nhưng tháng trước tôi mới biết, với bọn họ tôi chỉ là người ngoài. Hai cha con nhà ấy vốn dĩ không hề xem tôi ra gì. Xảy ra chuyện gì à? Chồng tôi, anh ấy bị ung thư, còn là giai đoạn cuối. Phu nhân Quách chau chặt hàng mày. Ồ, tin này vẫn chưa được đồn ra ngoài nhỉ? Đến tôi là vợ còn không chịu nói, anh nghĩ anh ấy sẽ tiết lộ cho người khác chắc. Giọng phu nhân Quách dần thê thế. Khánh Ngôn, anh ấy chỉ báo tin này cho con gái, còn đâu giữ kín với tất cả mọi người. Anh ấy vốn dĩ không hề để tâm đến người vợ là tôi. Thế sao cô biết được? Có hôm tôi nghe lén Khởi Lam nói chuyện điện thoại. Người kia hình như là bác sĩ của Khánh Ngôn. Nội dung cuộc nói chuyện nhắc đến báo cáo giai đoạn cuối, rồi thì không được cho tôi biết gì đó. Về sau, nhân lúc Khởi Lam không có nhà, tôi lén mở ngăn kéo của nó, tìm được bản báo cáo nọ. Giọng phu nhân Quách mang theo cả phẫn nộ. Trên đó viết, Khánh Ngôn chỉ còn sống được nửa năm. Tôi không dám đem báo cáo đó tìm anh ấy đối chất, đành thử hỏi han sức khỏe anh ấy có vấn đề gì không. Song anh ấy vẫn giả vờ không sao, còn nổi giận mắng tôi lo chuyện bao đồng. Nên là cô biết chồng mình sắp chết, muốn thủ tiêu luôn người thừa kế hợp pháp còn lại chứ gì? Tôi thản nhiên nhận xét. Tôi đã bảo không phải vậy. Phu nhân Quách gắt lên. Điều đáng ghét nhất là hai cha con bọn họ giấu giếm tôi. Dù cho tôi đã kết hôn với anh ấy 2 năm, cùng anh ấy tham dự bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ thì anh ấy vẫn đặt con gái lên hàng đầu. Nói cách khác là ghen tức, tâm lý phụ nữ đều vậy đấy. Được rồi, tóm lại thủ tiêu Quách Khởi Lam là được, phải vậy không? Nhằm xoa dịu thân chủ, tôi chuyển chủ đề về mục tiêu của cô ta. Không, tôi không muốn giết nó đơn giản như vậy. Vẻ nguy hiểm lóe lên trong mắt phu nhân Quách. Tôi muốn tạo dựng tình huống để con bé đó chết một cách đầy kịch tính. Mẹ kiếp, lại phiền phức rồi đấy. Vì sao tôi cứ gặp phải loại khách hàng lắm yêu sách này chứ? Tôi làm sát thủ đã 7 năm, suốt 7 năm toàn vớ phải mấy kẻ kiểu này. Lạy hồn, để tôi xử lý mục tiêu đơn giản gọn ghẽ, ai nấy đều vui không được sao? Cô muốn tình huống thế nào? Sở trường của tôi là dàn dựng nạn nhân chết do tai nạn, tỷ lệ thành công có thể nói là đạt 100%. Tôi muốn anh trước tiên bắt cóc nó, sau đó giết con tin. Tiền sư. Bắt cóc? Tôi hỏi lại. Không phải bắt cóc thật, cứ giết nó trước rồi giấu xác đem đi cũng được. Tôi chỉ muốn dạy cho Khánh Ngôn bài học. Anh ta đã yêu thương con gái đến vậy, thì để anh ta nếm trải cảm giác con gái bị bắt cóc, sống chết khó lường, rồi hoàn toàn sụp đổ vào giây phút biết con gái bị sát hại. Làm vậy có lợi gì cho cô chứ? Đương nhiên có lợi. Phu nhân Quách nở nụ cười xảo quyệt. Tôi muốn trong nửa năm cuối đời, Khánh Ngôn biết rằng vào lúc tuyệt vọng, chỉ mình tôi có thể an ủi và giúp đỡ anh ấy. Khát vọng độc chiếm của phụ nữ thật đáng sợ. Nói vậy tức là cô muốn tôi giết Quách Khởi Lam, rồi ngụy tạo dấu vết bắt cóc, vài ngày sau mới phơi bày cái xác. Chính là như thế. Tôi thở dài, nói, hiểu rồi, tôi sẽ làm vậy. Thật sự không vấn đề gì chứ? Phu nhân Quách có vẻ ngỡ ngàng trước việc tôi nhận lời nhanh gọn. Không hề gì, tuy cần nhiều công sức, cũng phải tốn thời gian chuẩn bị. Hơn nữa tôi còn nhiệm vụ khác, nhưng chắc hẳn không thành vấn đề. Còn nhiệm vụ khác? Chết dở, suýt nữa thì lỡ lời, tiết lộ thông tin khách hàng có với bên thứ ba là đại kỵ trong ngành bọn tôi. À, phu nhân Quách cứ yên tâm, tôi là dân chuyên nghiệp, dù cùng lúc xử lý 3 thậm chí là 4 nhiệm vụ cũng sẽ hoàn thành suôn sẻ thôi. Phu nhân Quách hiển nhiên không ngờ tôi sẽ nói ra những lời như vậy, sắc mặt thoát trắng, thoát đỏ, lắp bắp hỏi. Cô Đinh Tiệp Văn, tôi cố ý gọi tên khai sinh của cô ta. Trước kia, trong giới giải trí, chẳng phải cô đều nhờ ngủ với người ta mà có được những hợp đồng phim và cơ hội đó ư? Năm xưa, cô giành ngôi vị hoa hậu trong cuộc thi sắc đẹp, lấn sân được một vai phụ trong phim Hollywood, đều là đem thân xác ra đổi lấy còn gì. Cô không cần giấu giếm, tôi đã điều tra rõ ràng từ trước rồi. Phu nhân Quách không đáp lời ngay, im lặng vài giây mới nói. Tôi không làm thế rất nhiều năm rồi, tôi có thể trả anh thêm 200.000 đô, 300.000 đô. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần cô. Trong bộ dạng lúng túng của cô ta, tôi không khỏi lấy làm tự đắc. Tiền lúc nào tôi kiếm cũng được, Nhưng cơ hội để cô phải cầu cạnh tôi thì khó gặp lắm. Thật ra cô hẳn cũng thấy vụ giao dịch này rất hời phải không? Chỉ cần ngủ với tôi một lần là có thể tiết kiệm hơn 100.000 đô. Mức giá của cô trước kia cũng làm gì cao đến thế. Tôi biết cô từng làm việc cho tay dẫn mối nào đó, phát sinh quan hệ với rất nhiều đàn ông có thế lực mà. Phu nhân Quách nhìn chằm chằm vào tôi qua kính chiếu hậu. Vẻ mặt tuy giận dữ nhưng vẫn không sao che đậy được nét kiều diễm trời sinh. Hồi lâu sau, cô ta mới khẽ thở dài, hỏi. Chỉ cần một lần? Chỉ cần một lần thôi. Được, dù sao tôi cũng chẳng phải gái còn xuân. Một vẻ chua chát sượt qua nét mặt phu nhân Quách. Đoạn cô ta lại nghiêm mặt ra điều kiện. Nhưng anh phải bảo đảm, anh sẽ hoàn thành công việc. Tôi bảo đảm với cô, lúc tôi nhận thù lao thì Quách Khởi Lam chắc chắn đã không còn trên cõi đời này nữa. Tôi nở nụ cười tận tụy. Ngày thứ năm sau hôm gặp phu nhân Quách lần đầu, tôi lại hẹn gặp cô ta bàn về kế hoạch. Sao lần này không nói chuyện trên xe tôi? Vừa ngồi xuống cô ta đã hỏi. Chúng tôi đang ở trong một nhà hàng kiểu Pháp cao cấp, bên một chiếc bàn cạnh cửa sổ chạm sàn, nhìn ra cảnh biển. Điều này bày tỏ tôi tin tưởng cô. Tôi đáp, nhà hàng này đương nhiên do tôi chọn, khách khứa không đông, còn tôi thì đội tóc giả, đeo kính mắt, mặc com lê thẳng thớm, sánh vai một anh chàng công tử. Phu nhân Quách quay đầu nhìn quanh, thấy xung quanh chúng tôi không có lấy một mống khách, nhân viên phục vụ cũng đứng rõ xa, tức thì nhẹ nhõm ra mặt. Anh chuẩn bị thế nào rồi? Về tổng thể đã sắp xếp ổn thỏa. Tôi đáp, có điều chúng ta gọi món trước đã nhỉ, ăn xong rồi từ từ trao đổi. Tôi vẫy nhân viên phục vụ lại, chọn vài món nổi tiếng đắt đỏ, lại khui thêm một chai rượu vang. Hiếm khi có dịp thưởng thức những cao lương mỹ tửu này, cảm giác lưỡi như được thăng hoa. Nhưng phu nhân Quách lại quá khắt khe với món khai vị và đồ ngọt, nhận xét chất lượng nhà hàng này không xuất sắc như bên ngoài đồn đại. Dùng bữa xong, tôi lắc ly rượu, bàn về kế hoạch giết người. Kế hoạch của tôi như này. Tôi rút ra một tấm danh thiếp. Cô là thành viên câu lạc bộ này phải không? Trên danh thiếp đề, câu lạc bộ Beverly Hills. Đây là một salon tư nhân hướng tới đối tượng khách hàng là người nổi tiếng, có trang bị sân golf, bể bơi, phòng gym, trung tâm massage, nhà hàng, quán bar, v.v. Hội viên không giàu cũng sang, là tụ điểm giải trí kết nối quan hệ của giới nhà giàu. Phải, là hội viên cấp kim cương. Con gái cô cũng là hội viên chứ? Con bé đó không phải con gái tôi. Phu nhân Quách lộ vẻ căm ghét. Nhưng mà đúng, nó cũng là hội viên. Tôi đã điều tra rồi. Bắt đầu từ kỳ nghỉ hè, Quách Khởi Lam mỗi sáng thứ ba và thứ sáu hàng tuần đều tới câu lạc bộ bơi khoảng một tiếng, rèn luyện sức khỏe. Để tránh kích động phu nhân Quách, tôi gọi họ tên đầy đủ của Quách Khởi Lam. Cô nhà không hẹn bạn, chỉ bơi một mình, mà sáng ngày thường câu lạc bộ vắng khách, là thời cơ tốt để ra tay. Anh định ra tay ở bể bơi? Tôi nào to gan đến thế? Đừng quên yêu cầu cô đưa ra. Chúng ta phải bắt cóc Quách Khởi Lam, không chỉ đơn giản là giết mục tiêu. Tôi đương nhiên có thể giết người tại bể bơi, nhưng nghênh ngang vác cái xác đi trước mặt nhân viên cứu hộ và các hội viên khác thì hơi khó. Vậy địa điểm ra tay là phòng thay đồ. Tôi nhấp một ngụm rượu vang, nói, đợi Quách Khởi Lam bơi xong đi thay quần áo, tôi sẽ giết cô ta. Giờ ấy phòng thay đồ không có mấy người, muốn hành động không khó lắm. Sau khi giết mục tiêu, tôi sẽ giả làm nhân viên lao công, nhét cái xác vào xe đẩy chất khăn bông, rồi chuyển cái xác ra bãi đổ cho lên xe. Khi chồng cô phát hiện ra con gái mất tích, nhân viên bên câu lạc bộ sẽ tìm ra quần áo và đồ dùng Quách Khởi Lam để lại. Đến lúc đó sẽ biết cô ta bị bắt cóc. Ngày mai là thứ ba, tôi định mai hành động luôn. Hơn nữa, tôi cũng đã điều tra, ngày mai ở câu lạc bộ tiến hành sửa chữa cục bộ, có một nhóm thợ sẽ vào làm công. Xảy ra vụ bắt cóc, bọn họ sẽ bị tình nghi lớn nhất. Được, vậy thì nhờ cả vào anh. Không, phu nhân Quách, cô hiểu lầm rồi. Tôi hẹn cô ra đây là vì công việc ngày mai cũng có phần cô. Phu nhân Quách trợn tròn mắt, nhìn tôi ra chiều kinh ngạc. Cũng có phần tôi. Câu lạc bộ Beverly Hills là salon tư nhân. Tôi một thân một mình đi vào thì khó lắm. Nhưng cô là hội viên, chỉ cần cô dẫn tôi vào thì không vấn đề gì. Nực cười, sao tôi thuê anh mà lại bắt tôi phải mạo hiểm chứ? Phu nhân Quách, yêu cầu này của tôi được đưa ra từ phán đoán chuyên nghiệp, rằng đây là cách làm có tỷ lệ thành công cao nhất. Con gái... Quách Khởi Lam ra vào câu lạc bộ có tài xế điều rước, hiếm khi nào ở một mình, muốn ra tay những lúc bình thường tương đối khó, kể cả có bắt cóc được trên đường thì cũng để lại vô số chứng cứ. Cảnh sát mà bắt tay điều tra thì rắc rối không nhỏ. Tôi ngừng lại một thoáng mới nói tiếp. Công việc tôi yêu cầu cô hỗ trợ chỉ là một phần vô cùng nhẹ nhàng. Tôi sắm vài bạn cô cùng cô lái xe vào câu lạc bộ. Tới quán bar uống rượu, dưới chân tôi rời đi 10 phút để ra tay, giết Quách Khởi Lam bỏ vào cốp xe, rồi trở lại tụ họp với cô, đánh xe rời khỏi đó. Sẽ không ai ngờ rằng trong xe cô lại giấu xác con riêng của chồng, phải không nào? Phu nhân Quách có vẻ do dự. Nếu cô từ chối, tôi có thể nghĩ cách khác, nhưng khả năng cao là sẽ phải mất thêm 1-2 tháng để điều tra và chuẩn bị. Tôi tựa vào lưng ghế, nói. Vì như cô nói đấy, mục đích của cô là khiến ông chồng chỉ còn sống được nửa năm dựa dẫm vào mình. Tôi nghĩ cô hẳn rất coi trọng nhân tố thời gian. Kỳ vọng tôi hoàn thành công việc một cách sớm nhất nên tôi mới đưa ra kế hoạch có tẹo mạo hiểm này. Cô yên tâm, ngày mai nhiệm vụ của cô chỉ là cùng tôi đi vào và ra khỏi câu lạc bộ. Với cả uống 1-2 chén ở quầy bar thôi. Xem ra hai chữ thời gian khá có sức nặng. Phu nhân Quách ngập ngừng vài giây rồi vẫn gật đầu, tỏ ý nhận lời. Tôi nâng ly rượu. Vậy ta chúc mừng kế hoạch thành công trước. Phu nhân Quách mỉm cười cùng tôi cạn ly. Bàn bạc gần 2 tiếng đồng hồ, sau khi xác nhận từng chi tiết, chúng tôi chuẩn bị ra về. Tôi vẫy tay gọi phục vụ ra hiệu tính tiền, rồi quay sang bảo phu nhân Quách. Bữa này chắc cô không để tôi mời đâu nhỉ? Phu nhân Quách bật cười, vẻ mặt như muốn nói. Chỉ là chút tiền lẻ thôi mà. Đoạn rút thẻ tín dụng từ trong ví cầm tay, đưa cho nhân viên phục vụ. Chết tiệt, tấm thẻ đó màu đen, là thẻ đen không giới hạn hạn mức, biểu tượng của thân phận cao quý trong lời đồn đây mà. Sớm biết thế tôi đã khui một chai rượu đắt gấp 10 lần. Tôi dặn dò phu nhân Quách gọi điện về nhà, nói thác rằng đem xe cho bạn mượn, kêu tài xế qua đón. Vì công việc ngày mai, tôi buộc phải tiến hành một số sắp đặt trên xe. Thiết nghĩ, cô không mong thi thể Quách Khởi Lam để lại vết máu hay cọng tóc nào trong cốp xe mình đâu nhỉ? Thế là, ngày hôm đó, tôi lái một chiếc xe sang của Đức về nhà. Tôi không muốn huỳnh hoang quá, nhưng vì công việc, chẳng còn cách nào khác. Cũng may, tôi không có hàng xóm, mà lão chủ nhà đợt này lại đang đi du lịch cùng con trai và con dâu. 9 giờ sáng thứ ba, tôi lái xe tới gặp phu nhân Quách. Tôi vẫn đeo tóc giả và cặp kính dùng để ngụy trang. Dưới thời tiết oi nóng kiểu này, đội một bộ tóc giả dày cộp quả thật khiến toàn thân bớt rất khó chịu. Sau khi đón cô ta, chúng tôi thẳng tiến câu lạc bộ Beverly Hills. Như dự liệu, xe tiến vào cổng câu lạc bộ êm như ru. Bảo vệ trông thấy xe của phu nhân Quách đương nhiên không chặn lại. Tuy rằng tôi để ý thấy vẻ ngạc nhiên lồ trong mắt họ. Dù sao, hôm nay người lái xe cũng là một gã đàn ông lạ mặt, còn phu nhân Quách thì ngồi bên cạnh. Anh định lái đi đâu? Chỗ đỗ riêng của tôi ở bên trái. Phu nhân Quách thấy tôi quành xe sang phải thì hỏi. Lúc trước tôi đã tìm hiểu sơ bộ mặt bằng câu lạc bộ. Gần phòng thay đồ có một cánh cửa ngách, đổ xe ở đó thì tương đối tiện. Tôi cười đáp. Tôi không muốn đẩy xe giấu xác đi dạo khắp phố đâu. Phu nhân Quách gật đầu. Từ nãy, mặt mày cô ta cứ đanh cả lại, hết sức căng thẳng. Cô cứ thả lỏng đi, thế này sẽ khiến người ta nghi ngờ đấy. Sau khi đổ xe xong, tôi xách túi thể thao, sóng vai phu nhân Quách, bước vào tòa nhà câu lạc bộ. Cô ta là khách quen ở đây nên nhân viên tiếp đón không những không yêu cầu đăng ký thông tin mà còn chẳng hỏi xem tôi là ai. Hè, xem ra người cầm thẻ đen quả thật cao quý khác vời, kể cả chiếc thẻ đen ấy chỉ là thẻ phụ. Hôm nay tôi mặc bộ đồ thoải mái, phu nhân Quách cũng mặc váy liền nhẹ nhàng, trông như hẹn nhau đến câu lạc bộ đánh cầu vậy. Tôi vào phòng thay đồ nam trước, bỏ túi xách vào tủ gửi đồ, rút chìa khóa rồi quay lại đại sảnh, cùng phu nhân Quách đi vào quán bar của câu lạc bộ. Giờ là buổi sáng, trong bar chỉ có hai chúng tôi ngồi trước cửa sổ. Quán bar câu lạc bộ được đặt trên tầng 2, từ cửa sổ có thể trông ra hồ bơi, vừa hay tiện cho chúng tôi giám sát nhất cử nhất động của Quách Khởi Lam. Một ly Margarita, một ly Long Island. Tôi nói với nữ nhân viên phục vụ. Cốc tai được bưng tới, chúng tôi nghiêng đầu theo dõi tình hình dưới hồ bơi, thi thoảng trao đổi vài câu, làm ra vẻ thân quen trước mặt phục vụ. Tuy phu nhân Quách cố dằn cơn nôn nao, tỏ vẻ thông thả ung dung, nhưng chẳng bao lâu đã uống cạn ly Margarita của mình. Uống của tôi luôn này, chất cồn có thể giúp giảm căng thẳng. Tôi đẩy ly Long Island mới uống vài ngụm tới trước mặt cô ta. Cô ta thần người nhìn ly nước một lúc rồi nhấp một ngụm. Nồng độ cồn trong trà đá Long Island cao hơn Margarita nhiều. Chẳng bao lâu sau, phu nhân Quách đã đỏ ửng mặt, lời cũng tuôn nhiều hơn. Đến rồi, tôi trông thấy Quách Khởi Lam bước vào phạm vi bể bơi. Cô nàng mặc bộ đồ bơi mảnh, một mảnh màu xanh phấn. Thân hình tuy không nhiều đường cong gợi cảm như phu nhân Quách, nhưng với một thiếu nữ 17 tuổi thì đã là tương đối đáng ngắm nhìn rồi. Trong bể bơi có hai ông bác tuổi khoảng 60-70, cộng thêm nhân viên cứu hộ cạnh đó. Trong tầm nhìn của tôi chỉ có 4 người, muốn giám sát hành động của mục tiêu có thể nói là dễ như trở bàn tay. Phu nhân Quách cũng nhìn chằm chằm vào Quách Khởi Lam qua lớp kính. Ánh mắt ngập tràn đố kỵ và thù hận. Phụ nữ quả là đáng sợ. Quách Khởi Lam bơi qua bơi lại trong bể. Giữa chừng tôi liên tục để ý xem có ai khác vào khu vực bể bơi, cũng như vẻ mặt phu nhân Quách. Chốc chốc tôi lại nhắc nhở cô ta tỏ ra thân thiện, thi thoảng phải mỉm cười đề phòng nhân viên phục vụ sinh nghi. Cô ta đành cố ý bật ra mấy tiếng cười, còn vờ vịt che miệng. Kỹ năng diễn xuất đúng là tệ hại, song tôi tin rằng đủ để che mắt người ngoài. Kể ra, cô ta diễn dở như vậy, chẳng trách phải dùng thân xác mới giành được hợp đồng đóng phim. 45 phút sau, Quách Khởi Lam rời bể bơi, vờ lấy khăn bông để trong ghế thư giãn, lau tóc. Tiếp đó, cô nàng đi về phía lối đi dẫn đến phòng thay đồ. Tôi vào việc đây, ở đây đợi tôi. Tôi nói với phu nhân Quách, đoạn rời quán bar tới phòng thay đồ nam lấy túi xách. Trong túi xách là một bộ đồ bảo hộ lao động liền thân màu ghi xám. Tôi không cởi đồ thể thao đang mặc mà trồng luôn đồ bảo hộ ra ngoài. Tiếp đến, tôi gỡ mắt kính và tóc giả, bỏ vào túi xách rồi đội lên đầu chiếc mũ công nhân. Sau khi chắc chắn hành lang không có người, tôi vào phòng tạp vụ, đẩy xe đẩy thu gom khăn bông ra ngoài. Chiếc xe đẩy này ngoài khung và bánh xe ra, còn lại đều là vải dù. Ngang dọc cao, mỗi chiều 1 mét, chỉ cần chất một đống khăn bông lên trên thì đừng nói là một, kể cả có giấu hai hay ba thiếu nữ 17 cũng thừa rộng rãi. Tôi lại tiện tay lấy trên giá một tấm biển báo. Vứt túi xách vào trong xe khăn bông, tôi thận trọng đẩy xe đi tới phòng thay đồ nữ. Câu lạc bộ có đến mấy phòng thay đồ, phòng này ở ngay cạnh bể bơi. Vừa rồi tôi không thấy khách bơi nữ nào khác, nên gần như có thể chắc chắn bên trong chỉ có một mình Quách Khởi Lam. Có điều, để phòng lỡ như, tôi vẫn khẽ khàng đẩy cửa, nhằm vào trong một lát rồi đặt biển báo. Đang dọn vệ sinh, trước cửa. Đoạn mới rón rén chân tay, đẩy xe đi vào. Trong phòng thay đồ quả thật không có người, thậm chí ngay Quách Khởi Lam cũng không thấy đâu. Nhưng từ trong bồn tắm ở góc có tiếng nước nhỏ tí tách. Tôi chậm rãi đi đến góc ngoặt, nhìn qua lớp kính mờ, thấy một bóng hình lõa lồ đang tắm vòi sen. Tôi không xác định được đó có phải Quách Khởi Lam hay không, nên đành đứng một bên chờ chật. 3 phút sau, tiếng nước ngưng bặt, bóng người trần trụi nọ quay lại, đưa tay đẩy mở cửa kính. Là Quách Khởi Lam. Cô nàng không mảnh vải che thân, thoải mái bước ra từ bồn tắm. Trên da dẻ còn làn vết bộ đồ bơi một mảnh, cánh tay và bắp đùi ống màu bánh mật tương phản rõ rệt với bộ ngực và eo thon trắng nõn. Nước từ hõm nách chảy qua bầu ngực nhỏ giọt xuống bụng dưới, vạch nên đường từng đường cong uốn lượn dọc theo cơ thể. Cô nàng lấy khăn tắm trên móc, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước đó rồi quấn khăn trước ngực, đi về phía tôi. Tôi không nấp trong góc nữa mà dấn lên một bước, thình lình đứng trước mặt cô nàng. Á! Quách Khởi Lam hét lên theo bản năng. Tôi vội giơ tay bịt miệng mục tiêu, một tay ôm lấy eo giữ cho cô nàng cựa quậy. Chào buổi sáng, cô Quách Khởi Lam, tôi đến để giết cô. Sau khi chắc chắn tiếng thét của cô nàng không đánh động tới bảo vệ, tôi nở nụ cười gần như dán sát mặt, nhìn thẳng vào mắt cô nàng, thong thả cất tiếng. Phu nhân Quách, chúng ta đi được rồi. Tôi chỉ mất 10 phút để hoàn thành nhiệm vụ và quay lại quán bar. Trong đó tốn đến 2 phút là để đổi lại tóc giả. Ấy, đã xong rồi sao? Phu nhân Quách có vẻ ngạc nhiên. Hiệu suất làm việc của tôi cao lắm. Tôi cười đáp. Anh có để lại dấu vân tay không đấy? Cô ta hỏi. Tôi giơ tay phải. Đầu ngón tay tôi bôi keo nước đặc chế, không lo để lại dấu vân tay. Tôi tháp tùng phu nhân Quách ra bãi đỗ xe. Lúc tôi mở cửa xe, cô ta thất thần nhìn chòng chọc cốp sau. Đúng thế, đang ở trong đó. Tôi hạ thấp giọng. Xong cứ yên tâm, người chết không thể nào nhảy ra làm khó dễ cô đâu. Phu nhân Quách hoảng hốt ngồi vào ghế lái phụ. Tôi mỉm cười ngồi vào ghế lái. Vừa rồi, đẩy xe khăn bông ra không gặp ma nào. Công việc lần này suôn sẻ ghê. Chiếc xe rời khỏi câu lạc bộ, 10 phút sau đã chạy trên một con đường ngoại ô không một bóng người. Từ khi lên xe, phu nhân Quách im thinh thích, ánh mắt mông lung bất định. Tôi đổ xe ở ven đường. Sao lại dừng ở đây? Phu nhân Quách hỏi với vẻ bất an. Cho cô kiểm tra hàng mà. Tôi vừa nói vừa mở cửa xe, đi ra phía sau. Phu nhân Quách lo lắng bồn chồn theo ngay sau. Cái xác ở bên trong. Tôi gõ 2 cái lên cốp sau, bảo, cô có cần xem không? Phu nhân Quách lộ vẻ do dự. Xin người, chính cô ra lệnh giết, giờ lại ra bộ sợ sệt với tôi. Được, tôi muốn xem. Phu nhân Quách cắn răng, gật mạnh đầu. Tôi mở cốp sau, phu nhân Quách tức thì rú lên khe khẽ. Cơ thể lõa lồ của Quách Khởi Lam nằm nghiêng co quắp trên lớp vải bạc màu đen trong một tư thế kỳ dị. 2 tay gập lại khoanh trước ngực, đầu gối co cao chạm ngực, ép lệch bầu vú sang một bên. Đầu cô ta vùi giữa nắm tay và đùi, chỉ lộ ra phân nửa khuôn mặt, tóc tai rủ rượi trên vai. Chiếc khăn tắm vốn quấn trên người đã tụt một nửa, chỉ quấn ngang eo, vừa khéo che được vùng kín. Xong là để lộ quá nửa bên mông. Vừa rồi để tiện nhét xác vào xe chăn bông, tôi phải làm cho con bé thành ra thế này. Tôi bảo phu nhân Quách. Nếu cô muốn nhìn cho rõ mặt để xác nhận thì tôi có thể bẻ cổ lại. Nhưng nói thật là biểu cảm của người chết không dễ coi lắm đâu. Không cần. Con nhãi này có hóa thành tro tôi cũng nhận ra. Anh giết nó bằng cách gì vậy? Cứ coi là dùng thuốc độc đi. Tôi hơi đầu giải thích với cô ta năng lực đặc biệt của mình. Hừ, Khởi Lam, giờ mày có hối hận cũng quá muộn rồi. Phu nhân Quách lẩm bẩm một mình. Tôi rất muốn bảo cô ta rằng chúng tôi không phải đang quay phim. Câu thoại nhạt nhẽo vô nghĩa kiểu ấy chẳng ai thèm khen đâu. Được rồi, tôi đóng nắp cốp lại, nhìn chằm chọc vào gương mặt thanh tú của phu nhân Quách. Giờ tôi muốn nhận thù lao. Ngay bây giờ ư? Phu nhân Quách sững sờ, cao giọng hỏi. Tôi làm xong việc rồi, người cũng đã chết, nhận thù lao là chuyện chính đáng mà. Nhưng mà đâu cần gấp thế chứ, để tôi chuẩn bị tâm lý trước đã. Hôm khác tôi cho anh, được không? Phu nhân Quách có vẻ quẫn bách, hai tay túm chặt vạt váy, hệt như một cô gái trẻ bối rối. Phu nhân Quách, cô không để ý thấy trong cuộc giao dịch giữa chúng ta, tôi đã nhượng bộ rất nhiều rồi sao? Nhượng bộ gì chứ? Tôi không hề thu tiền cọc của cô nhé. Bằng ánh mắt đen tối, tôi rà quét từ đầu đến chân cô ta. Bình thường, đều phải nhận một nửa tiền cọc, nhưng tôi không hề yêu cầu cô, vì tôi không muốn đểu cán đến độ bắt cô phải ngủ với tôi trước khi làm nhiệm vụ. Tôi mạo hiểm hoàn thành công việc, dàn dựng vụ bắt cóc như ý cô, giờ cô còn kiếm cớ với tôi. Cô Đinh Tiệp Văn, làm vậy không hợp lý tí nào đâu. Phu nhân Quách câm nín. Tiệp Văn, giờ tôi muốn cô lên giường với tôi, cô chịu hay là không? Tôi thầm lấy làm khó tin trước một bản thân vẫn có thể vờ vịt ra vẻ quý ông vào lúc này. Tôi hiểu rồi. Phu nhân Quách tỏ vẻ giác ngộ. Nhưng tôi chưa từng làm trên xe bao giờ. Tôi nói bây giờ không có nghĩa là ở đây. Tôi bật cười. Tôi đâu phải người chơi hệ lấy xe làm giường. Phu nhân Quách đã ửng mặt, ngại ngùng cúi đầu. Thiết nghĩ, người hâm mộ cô ta chắc hẳn sẵn lòng đem cả mạng sống ra đổi lấy vị thế của tôi lúc này ấy chứ. Tôi lái xe thêm 20 phút, vòng về nội thành, đến trước một khách sạn tình yêu không mấy bắt mắt. Sau khi đến xe vào bãi đỗ chật hẹp, tôi cùng phu nhân Quách bước vào sảnh đón khách. Cô làm thủ tục nhận phòng đi. Tôi phân công. Tôi á? Tưởng cô thông thạo lắm chứ. Tôi nói giọng bỡn cợt. Nhớ dùng tên giả đấy. Phu nhân Quách ấm ức ra mặt, ngậm ngùi một mình đến trước quầy lễ tân nhận phòng. Khiến cô ả tự trọng cao ngất này phải khuất phục, mang đến cho tôi một khoái cảm khó lòng diễn tả. Chẳng bao lâu sau, cô ta đã cầm theo chìa khóa, yểu xìu bước tới chỗ tôi. Tỏ ra vui vẻ chút xem nào, tôi đã giúp cô hoàn thành ước nguyện êm ru rồi nhé. Nghĩ xem, con bé cô ghét nhất trên đời đã biến mất khỏi thế gian này, chồng cô chỉ còn mình cô trong những ngày cuối. Sau khi ông ta chết, cô sẽ được thừa kế khối gia tài hàng chục tỷ đô la. Lúc này cô nên thả sức mà cười mới phải chứ. Phu nhân Quách miễn cưỡng rặn ra một nụ cười. Tuy sắc mặt cô ta vẫn khó coi, nhưng tôi biết vừa rồi tôi nhắc tới cái chết của Khởi Lam, tài sản thừa kế, vân vân, biểu cảm trên khuôn mặt cô ta đã có chút thay đổi. Chúng tôi đi vào phòng. Trong phòng có một chiếc giường tròn cỡ lớn. Trên trần khảm gương, kệ đầu giường đặt hai hộp bao cao su. Phòng tắm ở ngay lối vào, song vách tường dựng bằng kính trong suốt. Từ trong phòng có thể bao quát tròn vẹn. Cô tắm trước đi, tôi nói. Dù không mấy tự nguyện, song phu nhân Quách vẫn làm theo lời tôi. Đặt túi xách xuống, chậm rãi gỡ dây vai áo, cởi váy liền thân. Chiếc váy tuột xuống, từng tấc da thịt của phu nhân Quách phơi bày trước mắt. Cô ta mặc đồ nội y hàng hiệu màu tím phấn, bầu ngực đầy đặn gần như muốn nhảy sổ ra ngoài xu chiên, quần lót bé xíu không che hết được cặp mông căng tròn. Có lẽ do nhớ lại kinh nghiệm làm việc nhiều năm về trước, động tác của cô ta dần trở nên linh hoạt. Cô ta nhẹ nhàng cởi móc áo ngực, xoay lưng lại phía tôi, tuột quần lót, rồi ném lại một ánh mắt tình tứ, che hờ tay trước ngực và chỗ kín, bước vào phòng tắm. Tôi ngồi trên sofa trong phòng, qua vách kính nhìn rõ mùng một người đẹp tắm táp. Bánh xà bông trước tiên được chà lên cổ, đoạn từ từ trượt xuống rãnh ngực, xoa qua bầu vú, rồi di chuyển xuống mặt trong đùi, tựa như đang mê hoặc tôi. Hơi nước bốc lên dần che mờ mặt kính. Cô ta còn cố ý lấy tay lau sạch, để tôi tiếp tục chiêm ngưỡng màn biểu diễn như múa nọ. Mẹ kiếp, năm xưa cô ả đã dùng chiêu này đốn gục biết bao gã đàn ông chứ. So với kỹ năng diễn xuất tệ lậu kia, đây mới thực sự là đỉnh cao diễn xuất. 15 phút sau, cô ta bước ra từ phòng tắm. Khăn tắm chỉ che phía trước chứ không được quấn hẳn hoi. Lúc bước đi cứ đung đưa qua lại, làm cặp đùi dài cùng phần bụng dưới trắng nõn cứ thoát ẩn thoát hiện phơi bày trước mắt tôi. Trước đây cô kiếm danh tiếng nhờ thế này hả? Tôi cười bảo. Đừng nói mấy chuyện mất hứng. Cô ta trừng ra một vẻ mặt đầy ẩn ý. Đến lượt anh đi tắm đấy. Tôi không muốn tắm. Tôi đứng dậy khỏi sofa. Tôi không thích đàn ông đầy mùi mồ hôi đâu. Phu nhân Quách dẫu môi, biểu cảm này của cô ta quả thực không giống độ tuổi 35. Tôi cứ không muốn tắm đấy, lẽ nào cô muốn giúp tôi tắm hả? Tôi cười cợt. Thì thôi vậy, không tắm thì không tắm. Phu nhân Quách ngồi quỳ trên giường, tay phải vẫn giữ khăn tắm che phần ngực và bụng. Tấm lưng lõa lồ hiện lên trong tấm gương treo tường, còn mỹ miều hơn cả thân hình của không ít người mẫu. Tôi chẳng cả cởi giày, ngồi xuống mép giường, giơ tay giật lấy chiếc khăn vứt sang một bên. Cô ta chậm rãi nằm xuống, thân mình trần trụi ở ngay trước mắt tôi. Hương xà phòng trộn lẫn với mùi cơ thể, hình thành một thứ hương thơm khiến người ta mê loạn thần trí. Cô ta khe khẽ thở, mắt khép hờ, cánh môi hơi hé, đôi gò bồng đảo nhẹ rung theo nhịp hô hấp, lại thêm hơi men nữa vẫn chưa tan hết. Khoảnh khắc này Đinh Tiệp Văn tỏa ra một sự quyến rũ đầy nữ tính. Tôi nắm lấy cổ tay ấn chặt người cô ả xuống, rồi ghé sát mặt lại. Xin lỗi, thôi tôi không ngủ với cô đâu. Tôi nói. Khi tôi buông cô ta ra đứng dậy đợi bên giường, Đinh Tiệp Văn mới như bừng tỉnh, lộ vẻ khó hiểu. Thiết nghĩ, trước một báu vật trời ban, tôi là gã đàn ông đầu tiên chọn ghìm cương ngựa chăng? Vì sao? Phu nhân Quách nhổm nửa người dậy ngỡ ngàng hỏi. Vì cô sắp chết rồi. Lời vừa dứt, phu nhân Quách đột nhiên ôm lấy ngực, đau đớn giãy giụa. Cô ta ra sức hít vào, nhưng không khí có vẻ không tài nào chạm đến được phổi. Chỉ thấy cô ta lăn lộn trên giường một, hai phút, sau đó bất động, chết. Vừa rồi, tôi đã nhập lệnh, bơm hơi vào động mạch vành gây thuyên tắc khí. Đây cũng là lệnh sở trường của tôi. Tiếp đến, tôi lấy từ túi áo ra một bao ni lông, nhặt hai ba sợi tóc bên trong, rắc cạnh thi thể trần như nhộng của phu nhân Quách. Kiểm tra kỹ lưỡng để không bỏ lại dấu vết gì trong phòng, đoạn đi ra cửa, nhìn qua mắt thần, xác nhận bên ngoài không có người, rồi mới rời phòng, cúi đầu rảo bước bỏ đi. Quay lại bãi đổ xe, tôi vội vàng lên xe phu nhân Quách lái khỏi khách sạn. Tôi chạy xe đến con đường ngoại ô ban nãy đã đổ lại. Chỉ khác là lần này vị trí đổ là một khu đổ xe gần khuất nẻo trên đường, ngay cạnh con xe Nhật rẻ tiền của tôi. Sau khi đảm bảo xung quanh không có xe cộ và người qua lại, tôi tác động cơ ra khỏi xe. Tôi đi ra phía sau, mở cốp. Quách Khởi Lam, tay chân bằng vẹo vẫn đang co quắp bên trong. Xong rồi, tôi lên tiếng. Con người Quách Khởi Lam hơi đảo. Sau đó, tay chân duỗi thẳng, phơi ra cơ thể trần truồng, gương mặt đầy vẻ khó chịu. Anh làm gì lâu thế? Hại người ta suýt thì ngạt chết đấy. Nhăn cụi, bình dưỡng khí tôi chuẩn bị cho cô đủ dùng 10 tiếng đồng hồ. Giờ mới khoảng 1 tiếng chứ mấy. Có nhốt cô thêm nửa ngày nữa cũng không thành vấn đề. Tôi làm bộ đóng lại nắp cốp. Được rồi, đừng đùa nữa. Đưa tôi ít đồ mặc trước đã nào. Quay trở làm liếc ra sau lưng tôi. Kéo khăn tắm che lại một bên ngực. Tôi bước tới cạnh xe mình, mở cửa xe lấy ra đồ. Cô cả yêu cầu. Cầm lấy. Tôi đưa cô nàng một đôi giày. Cái tên này... Đồ cô chuẩn bị sẵn ở trên xe tôi ấy, tự đi mà lấy. Tôi còn phải xử lý nốt hậu quả. Rõ chẳng là thể thống, tốt xấu gì tôi cũng là khách ruột của anh cơ mà. Tuy miệng nói vậy, nhưng Quách Khởi Lam vẫn ngoan ngoãn xỏ giày, quấn khăn tắm đi sang xe tôi. Dưới ánh nắng, làn da hai vệt màu của cô nàng lấp lánh phát sáng. Chắc vì vừa rồi bị nhốt trong cốp xe một tiếng đồng hồ, người đẫm mồ hôi. Trước tiên, tôi đem tấm vải bạc ở cốp sau và chiếc túi đựng đồ bảo hộ bỏ vào cốp xe mình, rồi lại thu dọn bình dưỡng khí cầm tay, thiết bị lọc CO2 lại nhỏ và bình nước dưới lớp vải bạc. Đã uống sạch nước rồi. Chẳng phải tôi dặn cô uống ít nước nhất có thể sao? Lỡ như cô tè ra đấy thì chúng ta gặp rắc rối rồi đấy. Tôi mắng. Vì nóng quá mà, huống hồ tôi có tè đâu. Anh còn cằn nhằn tôi lại đi tiểu trong xe anh bây giờ. Mẹ nói chứ, cành vàng lá ngọc lễ độ đoan trang cái gì, nữ thần của đám trai gà rù nổi gì, toàn là vợ vịt cả. Tôi đã luôn muốn nói với phu nhân Quách rằng trình độ diễn xuất của con gái chồng cô ở tầm cao hơn cô nhiều. Tôi lấy mấy hút bụi cầm tay trong xe riêng, vệ sinh cốp sau một lượt rồi hút sạch sẽ từ ghế lái, ghế phụ lái đến ghế sau. Ngón tay tôi đã bôi keo nước nên không thể để lại dấu vân tay, chỉ cần hút sạch mạc vụn, khả năng sót lại chứng cứ sẽ càng thấp. Đương nhiên, tôi vẫn còn vài biện pháp phòng trừ nữa. Tôi lại móc ra bao ni lông lúc nãy, đem mấy sợi tóc bên trong rắc vào khoang xe. Chỗ tóc này đều được tôi thu thập từ xe buýt, nhà hàng, rạp phim, vân vân. Là tóc ai thì có trời mới biết. Xong, lỡ như cảnh sát nghi ngờ vụ án có uẩn khúc, thì đống tóc này đủ để khiến nhân viên giám định luẩn quẩn mất vài tháng, thậm chí là vài năm. Tôi vứt chìa khóa xe lên ghế ngồi, hạ kính để hở một khe hẹp rồi đóng cửa xe lại. Công tác thu dọn đã xong xuôi. Về sau, không còn thuộc phạm trù tôi có thể kiểm soát được nữa, phải dựa cả vào may mắn thôi. Quay lại xe mình, vẫn thấy Quách Khởi Lam không mảnh vải che thân ngồi trên ghế sau. Khăn tắm cũng bị vứt sang bên, còn quần áo thì đặt ngay cạnh người. Cô cả, sao cô vẫn trần trùng trục thế kia? Nóng quá, để tôi hạ nhiệt tẹo đã. Dù sao anh cũng nhìn thấy hết rồi còn gì. Nhanh, mở to điều hòa lên hộ tôi, nóng sắp chết rồi đây. Quả là một cô nàng khó lường. Tôi lắc đầu cười méo xẹo, đành y lệnh làm theo. Tôi tháo tóc giả và mắt kính, bằng chìa khóa xe, chở theo một con bé 17 tuổi lõa thể rời khỏi khu đổ xe. Cô nhóc này là thân chủ của tôi. Cách đây 2 tuần, cô nàng thuê tôi đến giết mẹ kế Đinh Tiệp Văn, cũng chính là phu nhân Quách. Trước giờ tôi rất ghét cùng lúc xử lý 2 nhiệm vụ. Vì vậy, khi tay môi giới đưa đến nhiệm vụ thứ 2, vốn dĩ tôi đã định từ chối. Song cái tên thân chủ đã khơi dậy hứng thú trong tôi. Đinh Tiệp Văn. Chẳng phải chính là mục tiêu tôi cần xử lý sao? Vì duyên cớ này, tôi quyết định gặp mặt cô ta. Thật không ngờ, người cô ta yêu cầu trừ khử lại là thân chủ thứ nhất. Trên tinh thần ai đến trước phục vụ trước, tôi đành nói lời xin lỗi với phu nhân Quách. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả là hai người họ đều yêu cầu dịch vụ đi kèm. Phu nhân Quách yêu cầu dàn dựng vụ bắt cóc, thế còn dễ xử lý, nhưng yêu cầu của cô ả đây mới khiến tôi đau đầu. Tôi muốn anh giúp tôi giết người phụ nữ tên Đinh Tiệp Văn này, hơn nữa còn phải khiến mụ ta chết trong lúc vụng trộm với nhân tình. 2 tuần trước, Quách Khởi Lam đặt hàng tôi. Thế nhân tình của phu nhân Quách là ai? Tôi hỏi. Không có. Không có? Không, mụ ta làm gì có nhân tình. Gợm đã, cô muốn tôi giết cô ta trên giường của cuộc vụng trộm, nhưng cô ta lại không có nhân tình. Chính xác. Ôi trời, thế tôi đào đâu ra một gã nhân tình chứ? Đấy là việc của anh. Anh chỉ cần cho tôi biết làm hay là không, tôi trả gấp 4 lần. Thù lao quả thật hậu hĩnh. Hơn nữa, cô cả nhà họ Quách tương lai sẽ thừa kế khối tài sản khổng lồ. Nếu có thể thì tôi cũng muốn giữ chân khách hàng này. Được rồi, để tôi sắp xếp xem có cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Thế nên, Khi biết phu nhân Quách chủ động liên lạc với mình, tôi đã nhận định đây là một cơ hội để lợi dụng. Cũng vì thế, tôi mới đưa ra yêu cầu lấy thân xác cô ta thay cho phí dịch vụ. Lúc đưa ra yêu cầu trên, tôi vẫn chưa cân nhắc kỹ cách thực hiện. Về sau mới nghĩ dần từng chi tiết. Tôi đeo kính, đội tóc giả cùng cô ta tới nhà hàng dùng bữa, lại để cô ta dùng thẻ tín dụng thanh toán tại đây. Khi cái xác bị phát hiện, cảnh sát chắc hẳn sẽ điều tra lịch trình của nạn nhân trong vòng 2 đến 3 ngày trước đó. Sao kê thẻ tín dụng sẽ chứng minh cô ta từng dùng bữa với một người đàn ông bí ẩn. Sau đó, người đàn ông này lại lái xe của cô ta cùng tới câu lạc bộ, thân mật đưa cốc tai mình đã uống cho người kia uống. Sau khi rời câu lạc bộ thì tới khách sạn tình yêu, bất kỳ ai cũng sẽ đoán rằng kẻ này không phải kỹ nam thì là trai bao. Từ bộ dạng của phu nhân Quách khi chết, người ta chỉ có thể suy đoán cô ta lên cơn đau tim trong lúc hẹn hò vụng trộm. Gã nhân tình kia thấy vậy hoảng sợ, vội vàng bỏ trốn. Tôi biết hành lang và đại sảnh khách sạn có mấy quay an ninh nên cố ý làm ra vẻ hốt hoảng bỏ chạy. Gã nhân tình hoảng loạn lái xe của phu nhân Quách chạy trốn. Chiếc xe được vứt lại trên đường ngoại ô sẽ được cảnh sát phát hiện vào ngày hôm sau. Đây là cài đặt cơ bản 1. Nếu cảnh sát cho rằng cái chết của phu nhân Quách có điểm đáng nghi, muốn tìm gã nhân tình kia hỗ trợ điều tra, đóng lông tóc trên xe, hẳn có thể ngăn họ tìm ra tôi. Đây là cài đặt cơ bản 2. Tình huống tuyệt nhất là cài đặt 3. Tôi gửi xe vào bãi đỗ, không đóng kín cửa kính là nhằm để mấy tay trộm xe ra tay. Khu đỗ xe nọ là địa bàn hoạt động của dân đua xe. Mặt trời xuống núi là mấy tên quái xế đi bãi đêm sẽ tụ họp lại đây. Trông thấy một chiếc xe sang như vậy, không ra tay mới lạ. Chỉ cần qua tay bọn chúng thì dù sau này cảnh sát có tìm được, chứng cứ trên xe cũng đã bị đám du côn ấy xáo tung lên rồi. Trước khi tiến hành, tôi đã trao đổi mọi chi tiết với Quách Khởi Lam, thậm chí còn diễn tập hành động. 4 ngày trước khi vụ việc xảy ra, cô nàng đã đưa tôi đến câu lạc bộ Beverly Hills để tôi quan sát thực địa, sắp xếp từng khâu trong kịch bản. Cô nàng cũng thử chui vào cốp xe, luyện tập mở van bình dưỡng khí trong bóng tối. Lúc mở cốp xe, tôi gõ 2 tiếng, chính là ám hiệu. Nếu mọi chuyện thuận lợi, cô nàng sẽ co ro trong tư thế kỳ quái nọ. Nếu có bất cứ sơ sẩy nào, ví dụ như bình dưỡng khí gặp vấn đề, thì quặp tay ra sau lưng, tôi sẽ lập tức đổi phương án, xử lý cái xác trước rồi mới giết phu nhân Quách. Không khí trong cốp xe vốn đủ cho một người hít thở thoải mái trong 20 phút. Phương án dự phòng này cũng khá an toàn. Tôi hẹn sẵn Quách Khởi Lam gặp nhau trong phòng thay đồ. Sau đó dùng xe khăn bông đẩy cô nàng ra bãi đỗ xe. Chẳng ngờ cô cả lại tự tiện đi tắm. Thật biết chút phiền phức cho người khác. Chưa hết, con bé ngốc này rõ ràng biết tôi sẽ xuất hiện. Trông thấy tôi lại vẫn vô thức hét lên. Lỡ như gọi bảo vệ đến thì làm thế nào? May mà mọi chuyện đều không đến mức nguy hiểm. Cô cả, giờ tôi đưa cô về câu lạc bộ để cô lấy quần áo và túi xách trong phòng thay đồ. Tôi lên tiếng với Quách Khởi Lam đang ngồi dạng chân quạt mát ở ghế sau, hoàn toàn không biết xấu hổ. Không cần đâu, để trong tủ gửi đồ chẳng lo ai động đến. Hôm khác tôi đi lấy cũng được, dù sao cũng chẳng có món gì đáng tiền. Thiết nghĩ, đối với hàng cậu ấm cô chiêu đẳng cấp thế giới như cô nàng, tiêu chuẩn đáng tiền chắc khác hẳn với đám thứ dân bọn tôi. Thế cô muốn tôi chở đi đâu? Về nhà hả? Đừng làm mất hứng thế chứ. Quách Khởi Lam ngã về trước, dựa vào lưng ghế tôi, kề miệng gần cổ tôi thỏ thẻ. Chúng ta đi đâu đó chơi đi. Tôi không có hứng. Hà, là vì ban nãy không kịp chấm mút gì bà mẹ kế đẹp rung động lòng người của tôi đã phải ra tay, nên giờ anh hối hận hả? Cô cả châm chọc. Nếu tôi chấm mút thật thì sẽ để lại cả đống chứng cứ. Tôi đâu ngu đến độ vì cơn bốc đồng nhất thời của hạ bộ mà hại đến an toàn bản thân. Thế tức là có hối hận chứ gì? cô nàng lại buông giọng trêu chọc. Đã bảo không mà lại, tôi là dân chuyên nghiệp. Để bù đắp cho tổn thất của anh, ngoài số tiền tôi đã giao hẹn trước, còn kèm thêm cả tấm thân thanh xuân mơn mởn này của tôi. Ngày bây giờ có thể cho anh tận hưởng trong xe, được không nào? Cô nàng phà hơi bên tai tôi, giọng điệu đùa bỡn. Tôi không phải người chơi hệ lấy xe làm giường đâu, cô cả. Hơn nữa, tôi cũng không có hứng thú với cô. Mặt không biến sắc, tôi điềm nhiên đáp. Chật, đúng là khôi như ngói, hoài phí của trời. Quách Khởi Lam mắng vốn một câu, đoạn ngã trở lại sau lưng ghế. Tuy được người đời nhìn nhận là thanh tú thoát tục, nhưng thực chất cô cả họ Quách phóng túng tùy tiện thì không ai bằng. Thường xuyên cải trang đến quán bar câu trai đẹp, đàn ông từng có quan hệ với cô nàng phải nhiều như sao trên trời. Phu nhân Quách đem so với con riêng của chồng thì vẫn còn tiết liệt trung trinh chán. Cô thầm độc thật đấy, nghĩ ra cách này hãm hại phu nhân Quách. Tôi đổi chủ đề. Hừ, tôi mà thèm hãm hại mụ ta. Mụ ta vốn dĩ là hạng phụ nữ đê tiện như thế. Chỉ có làm vậy thì cha tôi mới vĩnh viễn nguội lòng với mụ. Tôi đâu có thể để cha gục ngã trong tay con mụ xấu xa biến thái đó. Cha là của tôi. Con bé mang phức cảm Electra quan hệ tình dục bừa bãi này lại ngoạc mồm mắng người ta đê tiện biến thái. Tôi cũng không biết có nên châm chọc cô nàng không nữa. Sao cô lại nghĩ ra chuyện để mẹ kế hiểu lầm chủ tịch Quách mắc ung thư? Thông tin Quách Khánh Ngôn mắc ung thư là giả. Đây chỉ là thủ đoạn Quách Khởi Lam dùng để lừa gạt phu nhân Quách. Cả điện thoại lẫn báo cáo đều là ngụy tạo. Tôi muốn để con mụ đó lòi đuôi hồ ly sớm một chút. Cô cả nhăn mặt nói. Cha tôi đợt trước thường xuyên đi khám vì nhanh xuống sức. Tôi bèn nhân cơ hội này chàng dựng chuyện ông già mắc ung thư. Lòng tự trọng của đàn ông khiến cha tôi không thể nói ra sự thật với ả đàn bà kia. Vừa hay khiến mụ ta nghĩ xiên nghĩ sẹo. Hừ. Cách làm của cô nàng ở một mức độ nào đó đã khơi dậy ý định giết người của phu nhân Quách. Xong, rốt cuộc, ai là nhân, ai là quả thì tôi không nói rõ được. Kệ thôi, dù gì tôi cũng chỉ là kẻ làm công. Chưa biết chừng, chủ tịch Quách sang năm lại cưới về một cô em còn bún ra sữa hơn. Đến lúc đó, cô định thế nào? Tôi hỏi. Nếu lại không thuận mắt, đến lúc đó lại phải nhờ anh rồi. Anh người bóng bay đẹp trai. Quách Khởi Lam trần truồng, làm ra điệu bộ nhõng nhẽo, nở nụ cười của một ác quỷ nhỏ. Cách đây 3 năm, tôi đã thay cô nàng giải quyết bà mẹ kế thứ nhất. Bây giờ, cô chỉ mới 14 tuổi. Khi đó, Quách Khởi Lam cũng mang theo nụ cười tinh ranh này tới thuê tôi. Nếu nói phu nhân Quách là hoa hồng có gai, thì cô cả Quách này chính là đóa huệ đất, đóa trúc đào có kịch độc chăng? Dưới bề ngoài xinh đẹp không tì vết là chất độc vô song, đủ để chết người.